tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 198 còn có thể sống 5 năm dứt lời. Thạch Nhi lập lấy ra một khối màu lam ngọc thạch. Ngọc thạch mặt ngoài như sóng nước dạng động. Đây là thọ nguyên thạch. Ngươi một tay để lên. Phun ra nổi tức. Chầm rãi nôn. Ta nhìn ngươi thọ nguyên tình huống. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, cái này đồ tốt, từ đâu tới. Thọ nguyên thạch tồn tại, hắn đã sớm biết, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy. Bây giờ Thạch Nhi lập lấy được thọ nguyên thạch, thế nhưng là giải hắn khẩn cấp. Trước mắt, hắn muốn nhất, chính là biết rõ sinh mệnh của mình tình huống. Nếu là ngày mai liền mạng nhỏ chơi xong, hắn còn giày vò cái 6A. Thạch Nhi lập mắng. Vì khối này thọ nguyên thạch, lão tử bỏ ra ngoài 3 viên hắc nguyên châu. Nói hết lời, mới mượn dùng một chút. Thiếu già rồi an tình. Hứa Dịch trong lòng ấm áp, nghênh đón Thạch Nhi lập trong phòng vào chỗ. Hắn đưa tay trái ra cẩn thận từng ly từng tí hướng thọ nguyên thạch bên trên thả đi. Cảm giác kia giống như là bỏ vào một chậu nước bên trong. Hắn chậm rãi phun ra nội tức. Lập tức thọ nguyên thạch sóng nước nhẹ nhàng dạng động đứng lên. Thạch Nhi lập ra hiệu hắn đưa bàn tay lấy ra. Không bao lâu, dạng động gợn sóng cuối cùng đứng im. Thọ nguyên thạch bên trên cho thấy một tổ ba màu quang phủ. Xoát một chút, Thạch Nhi lập đổi sắc mặt. Hứa Dịch trong lòng một rơi. Như thế nào? Chỉ hy vọng tin tức không cần quá xấu. Thạch Nhi lập nói. Không phải quá xấu, là đã không có cách nào tệ hơn. Căn cứ thọ nguyên thạch biểu hiện, tiểu tử ngươi thọ nguyên nhiều nhất còn có 5 năm. Trời ạ, ta thật không biết ngươi đến cùng là thế nào. Vãng lai cũng có người từng ngộ nhập sai lầm nói. Nhiều nhất là phụ thể có chỗ hao tổn. Hắn hữu tổn hại thọ nguyên câu chuyện. Ngươi tiểu tử đến cùng là làm cái gì, nhập một lần sai lầm nói càng đem thọ nguyên kiệt rồi. Theo lý thuyết, đến cái kia các loại tình huống, ngươi tiểu tử đáng chết tại sai lầm đạo bên trong. Làm sao còn để ngươi tiểu tử chạy trở lại. Quái tai kỳ ư. Hứa Dịch ngồi yên trên ghế, khổ mặt nói, đừng trách ư kỳ ư cứu mạng a Thạch huyên. Thạch Nhi lập hai tay một mày. Ta làm sao cứu. Thọ nguyên thâm hụt thành dạng này. Trừ mấy cái kia nắm chắc thánh quả. Thật không biết như thế nào mới có thể đền bù. Có thể cái kia mấy loại trái cây. Căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta dù cho là có bản lĩnh đi nữa, không chỗ dùng lực cũng là uổng công. Hứa Dịch biết Thạch Nhi lập nói cái kia mấy loại nắm chắc thánh quả. Là cái kia mấy loại. Hoàn toàn chính xác. Mỗi cái đều là tuyệt phẩm. Thánh phẩm. Thậm chí nhiều tồn tại truyền thuyết. Hắn hứa ra mắt. Lại có 2 năm. Chính là nhập thử kỳ hạn. Nguyên nghĩ đến lão huyên ngươi qua thử. Là tay cầm đem bóp. Đợi ngươi tiểu tử vào chúng ta bên trong. Hướng nói không chừng còn có thể để ngươi tiểu tử kêu một tiếng sư thúc. Lần này tốt. Ta nhìn ngươi tiểu tử bảo vệ tính mạng cũng khó khăn. Còn nói cực khổ thập tử nhập thử thi đấu. Thạch Nhi lập nhìn không được sầu dĩ nói. Hứa Dịch thở dài nói. Có nền móng chính là không tầm thường. Giống như chúng ta muốn nhập đạo trận. Còn phải đau khổ chờ đợi nhập thử thi đấu. Còn phải đau khổ cố gắng. Thu hoạch được nhập thử thi đấu cơ hội. Trái lại ngươi Thạch huyên đã sớm vào đạo trường. Tu vi một ngày ngàn dặm. Thật sự là người so với người phải chết a. Ngẫm lại còn có 5 năm có thể giày vò. Hứa Dịch quả thực an tâm không ít. Hắn tự nghĩ thời gian 5 năm. Cũng đủ rồi. Trước lẫn vào đạo trường. Mượn nhờ đạo trường làm ván nhảy. Liệu đến muốn thu hoạch được cái kia mấy loại trái cây tin tức. Không khó lắm. Thạch Nhi lập tựa hồ khám phá Hứa Dịch dự định. Mỉm cười nói. Trái tim của ngươi thật là lớn. Đều vào lúc này. Ngươi còn có nhàn tâm trêu dẻo ta. Ngươi ai cũng cho là mình có thể chống đến 2 năm sau thi đấu. Hứa Dịch trợn mắt nói. Có thể hay không một lần nói hết lời. Thạch Nhi lập nói. Ngươi nhà ngươi. Cũng là tốt số. Có ta người huyên đệ này. Ta phát hiện ta trước nhập đạo trận. Thuần túy là vì ngươi nhập. Hứa Dịch hai tay một mày, vuốt vuốt rủ xuống ở bên tai tóc trắng. Đại huynh đệ, ta đều như vậy, ngươi còn muốn thế nào tranh thủ thời gian nói. Thạch Nhi lập chỉ vào Hứa Dịch cái mũi nói. Nói? Nói cái gì? Bây giờ ngươi tiểu tử trên đầu đỉnh tất cả đều là lôi, đừng trong lòng không có điểm sóng áo số. Hứa Dịch nói, cái gì lôi, ngươi nói rõ ràng. Thạch Nhi lập nói, ngươi cùng Vương Mạc Khả chiến đấu, ta dù chưa thấy tận mắt, nhưng là từ bên ngoài mua đến hình ảnh, ngươi chính mình cảm thấy trận chiến kia thắng được kinh không mạo hiểm. Hứa Dịch nói, vượt cấp khiêu chiến, nào có không nguy hiểm. Hắn cùng Vương Mạc Khả một trận chiến, đương nhiên được cho mạo hiểm. Vương Mạc Khả hung ác nham hiểm kiếm, tuyệt gì vô cùng, như có linh tính. Nếu không phải hắn khẩn cấp quan đầu tế ra tử tiêu, đem hung ác nham hiểm kiếm linh tính đánh rơi, một trận chiến qua đi, trên thân tuyệt đối không ngừng ba cái lỗ máu. Thạch Nhi lập nói, ngươi không nhập đạo trận, rất nhiều chi thức điểm, ngươi không biết là. Vương Mạc Khả hung áp nham hiểm kiếm bên trong tích chứa một sợi thiên linh, nghiêm ngặt tính ra là có thể xưng vì pháp bảo tồn tại. Cho dù là cấp thấp nhất pháp bảo, đối đầu không có pháp bảo cùng cảnh tu sĩ, cơ bản cũng là nghiền ép cấp tồn tại. Có thể cuối cùng vẫn là chết trong tay ngươi. Trong tay ngươi dù gì hào quang, đến cùng là cái gì, ngươi cũng đã biết, đã khơi gợi lên vô số người hiếu kỳ. Còn có, ngươi giải ra cái kia đạo đề, chính là Lưỡng Vong Phong đạo trường chính vừa lên sư, đối với phía dưới đệ tử một lần bài tập bố trí, không biết khó khăn ở nhiều ít người. Ngươi giải khai, ngươi là ai, một cái thần thai tu sĩ, giã con đường xuất thân, ngươi thuật số tạo nghệ cao đến trình độ này, ngươi biết ngươi tình huống hiện tại là cái gì. Chính là Hải Nhi ôm thỏi vàng dòng đang nháo thành phố hành tẩu, không che không che đậy, còn không ngừng nghèo đắc ý, sợ người khác không nhớ thương ngươi. Ngươi chỉ sợ không biết, tại Lưỡng Vong Phong đạo trường, thuật số tri thức ý vị như thế nào. Vì cái này, có là người nguyện ý bí quá hóa liều. Cuối cùng, ngươi đừng cho rằng ngươi chống đến nhập thử thi đấu, thông qua thi đấu, lẫn vào đạo trường liền coi như an toàn. Ta nói cho ngươi, ngươi tình huống hiện tại, cho dù là đem giảng bài dưỡng thục, sợ là cũng không thể thu hoạch được thi đấu quyền lực. Giống như trạng thái này của ngươi, nhân gia nhất định sẽ dùng thọ nguyên thạch đo ngươi thọ nguyên. Thử nghĩ, cái kia đạo trường nguyện ý hoa khí lực bồi dưỡng còn sót lại mấy năm tuổi thọ đệ tử. Ngươi nói trên đầu ngươi có phải hay không toàn đỉnh chính là lôi. Hứa Dịch giật mình, hắn thật đúng là không có từ góc độ này nghĩ qua vấn đề. Thạch Nhi lập vừa nói như vậy, hắn tình huống quả nhiên là cực kỳ không ổn. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Thạch Nhi lập nói, lão huyên ngươi đã tới, dù thế nào cũng sẽ không phải đến báo tăng. Tình huống trước mắt như thế nào phá, ngươi tổng phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ta mặc dù chỉ có thể sống 5 năm, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Thạch Nhi lập nói, ta cũng coi là thiếu ngươi. Hai cái phương án, một cách là ngươi cùng ta đi Vô Lượng Sơn, ta chỗ nhập đạo trường, ở nơi đó tạm thời xung làm ta tùy dịch, an toàn hẳn là không ngại. Một cách khác, ngươi chính mình nhập Côn Luân Khư, nơi đó còn nhiều thượng cổ di tích cùng cơ duyên, càng có vô số thiên tài tu sĩ ở nơi đó mở động phủ tu luyện, càng có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo. Một cách Côn Luân Khư mới là toàn bộ Tây Châu thế giới tuyệt đối tinh túy chỗ, ở nơi đó ngươi có lẽ có thể tìm được hồi bổ ngươi thọ nguyên thiếu thốn thánh quả. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, hai cách biện pháp đều bên trên. Thạch Nhi lập trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch nói, ta có cái muội muội gọi Án Tư, ngươi trước dẫn hắn nhập ngươi Vô Lượng Sơn đạo trường, ta tự nhập Côn Luân Khư mạo hiểm. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 199 hợp mưu. Thạch Nhi lập liên tục khoát tay, cái gì vui sướng quyết định, ngươi đây là biến đổi phương pháp hướng ta kẹp trong túi nhét người. Hứa Dịch nói, ngươi đến đều tới, từ đã giúp đỡ đến cùng, hỗ trợ giúp một nửa. Ăn tình này, ngươi bảo ta làm sao nhớ? Thạch Nhi lập cả giận nói, ngươi ăn tình đa trọng muốn có biết hay không, hiện tại một cái tùy dịch giá tiền trên chợ đen xào đến rất cao. Hứa Dịch liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói số, ta cho ngươi. Ngươi Thạch Nhi lập tức giận đến trực xuyến thô khí. Hắn phát hiện chính mình mấy năm này tinh tu dưỡng khí công phu, tại gia hỏa này trước mặt hoàn toàn vô dụng. Hứa Dịch chụp chụp Thạch Nhi lập bả vai, muội muội ta chính là muội muội của ngươi, đi ngươi phải thật tốt đợi, không cần nói nhảm nói. Ta đi trước dàn xếp một hay, ngươi chạy, giúp ta giữ cửa khóa lại. Nói thẳng đi ra cửa, lưu lại Thạch Nhi lập trong phòng thở hổn hển. Hứa Dịch đem nguyên do sự việc giao phó minh bạch, án tư biết nghe lời phải. Nàng đã thành thói quen dạng này tiết tấu. Dưới cái nhìn của nàng, nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nói cho nàng, nghe công tử an bài chính là nhất không cho công tử thêm phiền phức biện pháp. Giao phó xong án tư, Hứa Dịch trực tiếp rời Trúc Trang, hướng Côn Luân khư xuất phát. Tại Bích Du học cung thế giới an cư 3 năm, Hứa Dịch liền ở tại Côn Luân khư dưới chân, nhưng chưa từng đặt chân Côn Luân khư. Nhưng liên quan với Côn Luân khư truyền thuyết, hắn thực đang nghe được đủ nhiều. Cái gì ai ai tại Côn Luân khư bên trong được một kiện bí bảo, từ đây uy trấn thiên hạ, bị mỗ mỗ đạo trường nhìn chúng, trực tiếp đặt vào đạo trường. Ai ai ngẫu nhiên thu hoạch được thiên tài địa bảo, ăn vào thoát thai hoán cốt, thành tựu tu hành thánh thể, tu vi một ngày ngàn dặm. Những cái này truyền thuyết đến cùng có hay không khuyết đại thành phần, Hứa Dịch không được biết. Nhưng Hứa Dịch tin chắc chính là Côn Luân khư đích thật là cái thần kỳ chỗ, cơ duyên thế giới. Ngay tại Hứa Dịch hướng Côn Luân khư xuất phát thời khắc, một trận lấy hắn làm hạt tâm đề tài thảo luận bí mật tiểu hội chính kích liệt tiến hành. Lưỡng Vong Phong tỏa lạc tại Côn Luân khư trái chân núi Tạo Hóa Thần Tú thần tiên chỗ ở. Lưỡng Vong Phong giữa sườn núi mảng lớn kiến trúc nhóm bên trong, một gian hướng bắc dựa vào huyên hôi thác lớn cao rộng trong thạch động, bốn tên tu sĩ bao quanh ngồi vây quanh, kịch liệt tranh luận. Tào sư huyên, chiếu ta nói, chuyện này ngươi khống chế không tốt, căn bản cũng không nên làm ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp lặng lẽ đem người bắt, chuyện gì cũng bị mất. Bây giờ vừa vặn rất tốt, chân chính đà thảo kinh xà. Mọc lên trùng đồng tử Đỗ Phi là cái mặt trắng trung niên, vừa nói trùng đồng lấp lóe, làm cho người chú mục. Tào Đạt nửa lệch ra trên bồ đoàn, nhìn không được trùng điệp đánh mặt đất một chút. Ta lại không có khi còn sống sau mắt, đổi lại là các ngươi, các ngươi có thể tin một cách luyện trồn hoang thiền, có thể giải khai thượng sư bày ra nan đề. Nói thật, ta lẻn qua đi, bản tâm bất quá là đi tham gia náo nhiệt, tìm xem vui vẻ. Căn bản là không có trông cậy vào tên kia có thể giải khai. Có thể hết lần này tới lần khác tên kia vào một lần sai lầm nói, thật đúng là đem cái kia để giải khai. Hối hận a, hối hận a. Tào Đạt chính là mũ rồng vành người, Thạch Nhi lập tình báo rất chuẩn, hắn chính là xuất từ Lưỡng Vong Phong đạo trường. Từ giảng đạo đình trở về, Tào Đạt liền từ đầu đến cuối đắm chìm trong hối hận bên trong không thể tự kềm chế. Chính như Thạch Nhi lập lời nói, cao thâm thuật số tri thức tại Lưỡng Vong Phong liền mang ý nghĩa to lớn tài nguyên. Nếu là có thể đem Hứa Dịch bắt, đem trong bụng thuật số tri thức đều khảo ngược mà ra, đâu chỉ nắm một cái núi vàng tại tay. Làm sao hắn cũng không có sinh trước sau mắt, giảng đạo đình sự tình lại náo ra to như vậy ảnh hưởng. Hắn lúc ấy muốn hạ thủ cũng là không thể. Đang buồn bực ngồi đồng phủ phiền muộn, xưa nay quen biết ba vị đồng môn nghe hỏi cùng nhau tìm tới cửa. Mặt như thiếu niên mục tử cười lạnh nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, ta chỉ muốn biết Tào sư huyên có thể hay không xác định tiểu tử kia thật có giải khai cái kia đề bí pháp. Phải biết, cái kia đạo đề liên quan đến huyền cơ, tuyệt không phải đơn giản toàn cuộc tổ hợp, còn có thất tinh binh số. Một khi giải khai, lộng lấy tay cùng Ma Vân thần trưởng cách này hai đại thần tông, sẽ không còn là cái gì khó điểm. Tướng mạo có phần già đồng phóng vuốt ba sợi râu dài, khẽ nói, có thể trực tiếp nói ra đáp án, đương nhiên là có hiểu rõ đề chi pháp. Việc này không riêng chúng ta biết, tin tưởng chú ý người hữu tâm không ít. Chúng ta cùng nó ở chỗ này không tốn thời gian, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần đem cái kia Hứa Dịch siết trong tay, hết thầy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đỗ Phi khẩn trương. Như thế nói đến, chúng ta còn ở lại chỗ này mà nghỉ cái giấc, nhanh chóng xuất kích, để tránh bị người chiếm tiên cơ. Đến thời chính là hối hận thanh ruột cũng vô dụng. Mục Tử nói, ta thế nhưng là nhận được tin tức, đã có người hướng Hứa Dịch trúc trang đi. Tào Đạt nằm tư càng phát ra thoải mái, cười lạnh nói, Hứa Dịch nếu là khối đồ hèn nhát, cũng liền thật không đến ngày hôm nay. Ta ngược lại muốn xem ai tốt như vậy răng miệng, có thể chiếm tiên cơ tay, đem cái cục xương này gặm xuống tới. Tào Đạt tiếng nói vừa dứt, đồng phóng túi ngang lưng có động tĩnh. Hắn cũng không tỉ hiềm đám người, trước mặt mọi người lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lập tức có thô hào thanh âm truyền đến, chủ thượng, Hứa Dịch trượt, trúc trang đã người đi nhà trống. Trước sau mấy nhóm người đến trúc trang, có người thậm chí cưỡng ép phá vỡ trúc trang cấm chế, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Biết. Đồng phóng đóng Như Ý Châu, đầy mặt âm trầm. Tào Đạt khép hờ đôi mắt, nhìn không ra buồn vui. Mục Tử nhãn châu xoay động, Đỗ huyên, Đồng huyên, chẳng lẽ quên Tào sư huyên nhã hào. Tào Đạt có cái biệt danh, hào viết xây sắt hoành giang, nói chính là người này chu đáo, khó chơi. Mục Tử nhấc lên cái này gốc dạ. Đỗ Phi, Đồng phóng đồng thời tỉnh ngộ lại, dồn dập tán dương Tào Đạt. Đều nói hết thảy nhất định đều tại Tào sư huyên trong dự liệu. Tào Đạt lại cười nói, đã biết là khối thịt xương, tự nhiên tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý. Nói, Tào Đạt một chục eo bên trong màu đen túi chui ra một con cây tăm phẩm chất diễm hồng tiểu xà. Đạt minh xà, Tào huyên lại làm tới vật này. Có vật này, không sợ họ Hứa trốn vào cái kia tai mèo trong động. Bất quá, vẫn là muốn nhanh, làm sao biết người bên ngoài có chủ ý gì. Ba người dồn dập khuyên can. Tào Đạt từ chối cho ý kiến, nhắm lại mắt nói, chỉ là Hứa Dịch, làm gì làm phiền ba vị sư để xuất mã. Đây không phải chuyện bé xé ra to a. Ta một người xuất thủ tức có thể xử lý minh bạch. Nói được cái này phần bên trên, ba người lại cũng không tốt giả nghe không hiểu lời nói. Tào Đạt đây là rõ ràng muốn chỗ tốt, mà lại chỗ tốt này muốn được vẫn là hợp tình hợp lý. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ để người bên ngoài chia sẻ lợi nhuận. Bây giờ, Tào Đạt có Đạt minh xà, liền giống như đem Hứa Dịch hơn phân nửa thân thể cầm nhập trưởng đến. Hoàn toàn chính xác không có bỗng dưng đem này thiên đại lợi ích để đi ra đạo lý. Ba người riêng phần mình hứa hẹn, để đi ra đầy đủ lợi ích. Tào Đạt lúc này mới cuối cùng nhả ra, đứng dậy mở cửa, chư quân cùng ta nhanh đi. Hứa Dịch hành động cực nhanh, lại kéo lên một hồi, chính là có Đạt minh xà, cũng cần bắt không được hắn. Côn Luân khư rộng rãi, còn nhiều cấm địa, chợt có ngũ hành bí địa, hình dạng mặt đất ngẫu nhiên còn sẽ biến hóa. Đến nay không có người nào có thể hoàn thành đối với Côn Luân khư địa lý đồ sách vẽ. Hứa Dịch vào tới Côn Luân khư, một đường hướng đông xuyên thẳng 3.000 dặm, nhập một tòa mây mù lượn lờ sơn phong, tìm được một gốc che trời gỗ lim tùng. Hướng bắc đi hơn 10 trượng, thấy một xanh mượt bãi cỏ, hắn lấy ra một viên huyết sắc hạt châu, tại thanh trên cỏ xanh không nhoáng một cái. Lập tức xanh mượt bãi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Một gốc sắc thành 7 cánh mập mạp cỏ nhỏ, ngạo kiều sinh trưởng tại một gốc vân tùng hạ. Thải hồng thất tinh thảo, đồ tốt. Hứa Dịch yên lặng tán thưởng một tiếng, thôi động pháp lực, liền thảo mang thổ địa, cùng một chỗ đào ra, di nhập tinh không giới bên trong trong linh điển. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 200 thu hoạch chúng bảo thải hồng thất tinh thảo nhập chuyển nhập tinh không giới về sau. Hứa Dịch Du hướng phương bắc đâm vào. Trong tay hắn viên kia huyết sắc hạt châu, tựa hồ có vô tận diệu dụng. Mỗi lần chỉ cần hắn dùng huyết sắc hạt châu vạch một cái, trước mắt tràng cảnh liền sẽ thay đổi. Chắc chắn sẽ có một gốc linh dược, hoặc là thiên tài địa bảo hiển hiện. Hứa Dịch chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, chăn chọc vạn dặm, 18 lần dừng lại. Hết thảy hướng tinh không giới bên trong na di 18 gốc thiên tài địa bảo. Cuối cùng, Hứa Dịch tại núi xanh thắm dưới đỉnh một tòa thác lớn bên cạnh bên trên dừng bước. Hắn mới tại một gốc mắt đỏ sam ngồi xuống ổn. Một đạo điện quang đánh thẳng sau đầu của hắn. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn, tam tâm nhị ý kiếm sử dụng ra, kiếm ý hóa thành lồng lưới, lập tức đem điện quang kia phong cấm. Lập tức cấm trong lưới truyền đến hổ gầm long ngâm, người đến chính là Hoang Mị. Ngươi tiểu tử cũng muốn thử bản lĩnh của ta? Hứa Dịch truyền ra một đạo thần niệm. Hoang Mị đầu hổ ngẩng cao, phát ra một đạo ý niệm. Trảm thi tu sĩ, ta lại không phải không có đỏ sức qua. Bọn hắn ai cũng quấn không ngừng ta. Ngươi bất quá là chiếm linh hồn ấm ký tiện nghi, luôn có thể liệu địch tiên cơ. Gật gù đắc ý chính là Hoang Mị, chân chính cùng Hứa Dịch giao lưu lại là Si Vô Trùng. Hứa Dịch lúc trước như có thần trợ, liền lấy được 18 gốc thiên tài địa bảo. Không phải cái gì may mắn, mà là Hoang Mị công lao. 3 năm này, Hứa Dịch chuyên tâm làm ruộng, tu hành, chui vào Côn Luân Khư một bước. Nhưng mà bảo vật trước mắt, muốn hắn an tâm khi quần chúng, cái kia tự là không thể nào. Hoang Mị liền bị hắn làm tiền trạm bộ đội để vào Côn Luân Khư. Gia hỏa này dáng người nhỏ tốc độ nhanh, lại thêm một thân tà công, để vào minh mông Côn Luân Khư, chính như con cá vào biển. Hứa Dịch bản ý là nghĩ thả Hoang Mị tiến đi dò thám đường, làm bản đồ sống, thuận tiện hắn về sau tầm bảo Côn Luân Khư. Lại không nghĩ rằng Hoang Mị tại Côn Luân Khư đợi đến quên cả trời đất. Đến lúc sau, cả ngày cả tháng không có nhà, vẫn là hắn vận dụng linh hồn ấm ký mới đem ra hỏa này bước về tới. Hoang Mị nhập Côn Luân Khư hơn 3 tháng sau lần thứ nhất trở về, Hứa Dịch liền phát hiện ra hỏa này biến hóa. Không nói những cái khác, linh trí cao không ít. Trước kia Hoang Mị nhiều nhất chỉ là có yếu ớt linh trí. Vào núi không lâu, gia hỏa này dĩ nhiên có thể hòa Hứa Dịch thần niệm câu thông. Nhìn trí lực không hạ thiếu niên bình thường. Hứa Dịch chẳng biết Hoang Mị đây là được kỳ ngộ gì, với hắn mà nói chung quy là chuyện tốt. Lúc ấy, hắn liền hỏi Hoang Mị tại Côn Luân Khư thấy. Nào có thể đoán được gia hỏa này cùng Hứa Dịch bắt đầu chơi sáo lộ. Cuối cùng Hứa Dịch phát hung áp, lên thủ đoạn, Hoang Mị mới chuyển vì phối hợp. Hứa Dịch ngầm tự suy đoán Hoang Mị đây là đem Côn Luân Khư bên trong bảo vật đều coi là tài sản riêng. Không vui lòng hắn Hứa mố người nhúng chàm. Ngộ ra này điểm, Hứa Dịch không nghĩ lấy cùng Hoang Mị làm cái gì tư tưởng làm việc, trực tiếp lên thủ đoạn uy hiếp. Nói là thủ đoạn, cũng lại cực kỳ đơn giản. Hứa Dịch chỉ là uy hiếp Hoang Mị, không cho phép nó lại tiến vào Côn Luân Khư. Hoang Mị bất quá mới có người thiếu niên trí lực, chỗ nào là Hứa Dịch loại này nhiều năm lão lưu manh đối thủ. 2-3 lần liền thua trận, bị ép khuất phục. 3 năm này, Hứa Dịch liền bàn giao Hoang Mị một kiện nhiệm vụ, chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hắn biết Hoang Mị có huyễn thần bản lĩnh, chế tạo huyễn tượng bản lĩnh nhất lưu. Cho nên, hắn yêu cầu Hoang Mị chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo, liền dùng huyễn thuật che lấp. Lần này Hứa Dịch liền lấy 18 bảo, chính là được lợi tại Hoang Mị cách này mấy năm chi công. Hắn đoạt bảo viên kia huyết sắc hạt châu, chính là Hoang Mị một giọt tâm huyết biến thành, chuyên dụng làm phá giải Hoang Mị huyễn thuật. Lần này Hoang Mị đột kích tự cũng không phải là ngẫu nhiên. Hứa Dịch tới cách này Côn Luân Khư đương nhiên phải bắt cái dẫn đường, Hoang Mị là không thể thiếu. hắn liền dùng cấm pháp đem Hoang Mị chiêu tới. Không, nghĩ tới Hoang Mị ở đây Côn Luân Tư đợi đến lâu, nhìn thấy việc đời lớn, không lớn đem bản lĩnh của hắn để ở trong mắt. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, ta mặc kệ ngươi tiểu tử lớn bao nhiêu bản lĩnh, ta đã tới. Ngươi tiểu tử liền biểu hiện tốt một chút, đừng cho mình tìm không thoải mái. Như thật chọc cho ta không thoải mái, không được nói cách này Côn Luân Tư, ngươi liền tiếp tục hồi cái kia tử vực không gian đợi đi. Ta nhìn vẫn là cái chỗ kia thích hợp ngươi tu thân dưỡng tính. Hứa Dịch cái này vừa nói, Hoang Mị nhỏ thân thể nhìn không được run lên 3 lần. Cái kia đáng chết tử vực không gian là hắn đến tận bây giờ đợi qua nhàm chán nhất địa phương. Đương nhiên, lúc trước tại Hứa Dịch trong linh đài điều kiện càng là gian khổ. Nhưng khi đó Hoang Mị ngây thơ vô tri, ngơ ngơ ngác ngác, cho dù là lại khổ cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ. Về sau đến Hứa Dịch tử vực không gian, khi đó trí tuệ của hắn mở không ít. Đợi tiếp nữa, đã lần cảm giác nhàm chán thống khổ. Cùng đến bây giờ, trí tuệ của hắn đã như bình thường thiếu niên lang. Cái này các loại tình huống dưới, lại nhường hắn trở lại cái kia tử vực không gian. Đâu chỉ tại chịu đựng trên đời hình phạt kinh khủng nhất. Gặp Hoang Mị phản ứng, Hứa Dịch biết cái này uy xem như lập xuống. Lập tức liền nghe hắn nói, ngươi tiểu tử cũng không cần nghĩ quá nhiều, thống thống khoái khoái giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Cái này to lớn Côn Luân Tư vẫn là ngươi hậu hoa viên. Ta cũng không giấu riêng ngươi, ta hiện tại bộ này hình dạng còn có thể sống 5 năm. Mặt khác nói không chừng còn có cửu gia chính theo đuôi muốn mạng của ta. Ngươi nói ta muốn là chết, ngươi tiểu tử còn có thể hay không hào hào sống. Si Vô Trùng tại hắn trong linh đài chờ đợi rất nhiều năm. Hứa Dịch linh hồn ấm ký thật sâu ấm khắc ở Si Vô Trùng trong cơ thể. Bây giờ Hứa Dịch như là chết, Si Vô Trùng căn bản đừng hòng sống một mình. Đạo lý giảng thấu, Hoang Mị triệt để trung thực. Hứa Dịch ngậm cười nói, đều 3 năm, ngươi sẽ không tìm cái này vài cọng bảo dược a, có hay không cái này mấy loại bảo dược tung tích. Nói, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện, một vài bức hình tượng chậm rãi hiện lên. Hình tượng bên trong thoáng hiện thật sự là cái kia 5 loại hiếm thấy có thể đủ trị liệu Hứa Dịch thọ nguyên thâm hụt thánh quả. Hoang Mị lắc đầu, truyền qua thần niệm nói, những này trái cây ta đều chưa từng gặp, nhưng ta biết có người nhất định gặp qua. Trước đó ta vẫn là dẫn ngươi đi lấy một chút chân chính bảo vật, ta cũng không yêu cầu gì khác, nhưng cầu ngươi nhớ kỹ ăn đức của ta, ít giam cầm ta chính là. Hứa Dịch cười nói, ta liền biết ngươi tiểu tử có lưu hàng. Yên tâm, ngươi biểu hiện tốt một chút, cho dù thường trú Côn Luân Tư, ta cũng bắt nhiễu ngươi. 3 năm này ngươi trôi qua còn không vui? Hoang Mị trầm ngâm một lát, liền lại không xoắn xuýt. 3 năm này thời gian hoàn toàn chính xác nhẹ nhàng, đã có chứng minh thực tế. Hắn không có đạo lý tiếp tục hoài nghi Hứa Dịch. Hứa Dịch lớn vui, hắn vẫn thật không nghĩ tới Hoang Mị cái này tiểu tử còn ẩn giấu một tay. Vội vàng thúc giục Hoang Mị tiến lên. Hoang Mị nói, ngươi trước đừng đắc ý, ta chuyện xấu nói trước, những cái kia bảo bối tốt bên cạnh bên trên đều trông coi đại gia hỏa, ngươi có thể hay không hàng được, ta cũng không dám đánh với ngươi cam đoan. Hứa Dịch nói, ngươi chỉ quản chỉ đường, ta lớn bao nhiêu cái bụng liền ăn bao nhiêu cơm. Hoang Mị nói, ngươi tốt nhất làm chuẩn đừng hại chính mình cũng hại ta. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, việc này có điểm không đáng tin cậy, có thể quá mạo hiểm hay không? Rồi nếu là Hứa Dịch chơi xong, chính hắn chẳng phải là muốn đi theo chơi đùa. Hứa Dịch nói, ngươi yên tâm đi, ngươi có chuyện gì ta đều không mang, có chuyện gì? Hoang Mị trong lòng cười lạnh, ngươi chỉ sợ không biết, những bảo bối kia bên cạnh bên trên đều trông coi dạng gì đại gia hỏa. Ngươi tuy có chút đạo hạnh, nhưng tại đại thế giới này lại được cho cái gì thật không biết, ngươi từ đâu tới tự tin. Rất nhanh, Hoang Mị liền biết Hứa Dịch từ đâu tới tự tin, trong lòng mắng lên mẹ bán phê. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 201 năm độ đoạt bảo nguyên lai. Hoang Mị mới đem Hứa Dịch dẫn tới một chỗ mật địa. Yếu ớt hẻm núi bên trong rậm rạp trong rừng. Một gốc hình như kim long bồng bềnh muốn bay kim quang chói mắt bảo dược. Ẩn tại một gốc to lớn xanh biếc ô phủ xuống. Hứa Dịch mới gặp được vật này. Trong đầu ngàn vạn cái tiểu nhân. Liền giống mờ. Đạt được nàng. Đạt được nàng. Nàng là của ta. Nhất định muốn đạt được nàng. Kim long quả. Hứa Dịch vẻn vẹn trên điển tịch thấy qua một gốc chí bảo bảo dược. Có sinh tử thịt người. Bạch cốt khởi tử hồi sinh công hiệu. Là vô số chí bảo đan dược. Nhất định nguyên vật liệu. Hứa Dịch ẩm tại hơn nhìn trưởng bên ngoài. Cẩn thận đánh nhìn chỉ chốc lát. Hoang Mị truyền ra thần niệm nói. Đừng nhìn lúc này gió êm sóng lặng. Thủ hộ cách này kim long quả chính là yêu thú cửu xí lão long Ngô Công. Chiến lực phi phàm, năng lực phòng ngự vô địch. Ngươi chính mình coi chừng điểm. Hứa Dịch nói. Ta làm sao coi chừng. Ta tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Liền cái kia cửu xí lão long Ngô Công dáng dấp ra sao cũng không biết. Tùy tiện đi hái bảo bối. Thực sự quá nguy hiểm. Hoang Mị đầu rồng đầu hổ đồng thời ngóc lên. Long nhãn hổ cùng nhau trợn lên. Dù chưa truyền lại thần niệm. Ánh mắt bên trong nội dung lại cực kỳ dễ hiểu. Sợ chết. Người tị. Mơ. Dơ. Nghĩ bảo bối gì? Hứa Dịch nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy nha. Ta có một cách biện pháp. Có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hoang Mị kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Hứa Dịch nói tiếp. Không bằng ngươi đi dò thám đường. Đem cái kia đại gia hỏa dẫn ra. Ta nhìn xem chất lượng. Dù sao ngươi động tác nhanh như thiểm điện. Một thân bản lĩnh cái thế vô song. Cái kia đại gia hỏa dĩ nhiên không làm gì được ngươi. Kể từ đó. Ngươi ta đều có thể bảo an hoàn toàn không có ngu. Ngươi đừng nhìn ta như vậy nha. Tuyệt đối đừng nhạy cảm. Ta là thật tâm thay mọi người an toàn nghĩ. Ngươi nghĩ à. Ta tùy tiện tiến đến. Nếu là mất mạng ta chết không có gì đáng tiếc. Nếu là nhìn nơi đó. Cái kia lại sẽ để ta lương tâm thật to bất an. Hoang Mị long nhãn mắt hổ cùng nhau muốn tràn ra máu. Mẹ bán phê. Ngươi lão già này tử rất xấu. Ta tin ngươi cái ruột. Còn lương tâm. Ngươi có thứ này à. Hoang Mị oán niệm vạn thiên hận không được. Muốn ăn sống nuốt tươi Hứa Dịch. Hứa Dịch tràn đầy ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Hoang Mị. Truyền ra thần niệm nói. Ngươi đừng loại ánh mắt này nhìn ta a. Ta nói đều là lời nói thật. Ta như là chết. Ngươi cũng sống không được. Ta đằng sau còn có truy binh. Nếu không dạng này. Ta đem ngươi ném vào cái kia tử vực không gian. Nơi đó an toàn. Nói không chừng. Ta cho dù là chết. Ngươi cách tại bên trong không gian kia. Cũng có thể bảo an hoàn toàn không có ngu. Hắn lời còn chưa dứt. Có một chút. Hoang Mị liền xông ra ngoài. Hoang Mị đồng học trong lòng oán niệm quả thực chồng chất không được. Chỉ có thể không ngừng âm thầm khuyên bảo chính mình. Không phải mình trí lực rất thấp. Thực sự là chính mình tuổi còn rất trẻ. Không bằng lão nhân này tử một bụng ý nghĩ xấu. Chuyển lão tử nhập tử vực không gian. Ngươi mẹ nó chết rồi. Lão tử chẳng phải là muốn vây chết ở bên trong. Còn có uy hiếp như vậy người. Hoang Mị xông đến rất nhanh. Như một đạo thiểm điện. Mắt thấy liền chặn đánh bên trong gốc kia kim long quả. Xoát một chút. Một cây ngân sắc cử roi lăng không quét tới. Hoang Mị bỗng nhiên rút lên thân thể. Phóng lên tận trời. Quanh một đạo hoàng quang thẳng hướng chân trời lướt đến. Hoang Mị rồng miệng há to mở. Phun ra một đạo hỏa nhiệt độ cao hỏa diễm. Chống đỡ cái kia hoàng quang. Nhỏ thân thể ngự không mà đi. Lui được nhanh chóng. Giống một đầu vóc người năm trượng. Mọc lên chín cái cánh khổng lồ đầu rồng đen lưng bạc đuôi con rết. Hiện ra toàn bộ hình dáng tướng mạo đến. Hùng vĩ dáng người lập tại hẻm núi ở giữa. Gầm thét không tuyệt. Giống trong tiếng gào. Chín cái cánh khổng lồ hoàn toàn mở ra. To lớn ngân sắc cái đuôi tức giận vuốt sơn cốc. thẳng đập đến chỉnh cây sơn cốc run rẩy không tuyệt. Xoát một chút, cửu sĩ lão long Ngô Công thẳng hướng kim long quả đánh tới. Từ hơn 30 năm phát hiện cái này kim long quả, hắn liền đem làm chính mình độc chiếm. Bây giờ chỉ là hơi hiện tung tích địch. Theo cửu sĩ lão long Ngô Công, kim long quả đã không an toàn nữa. Hắn thà rằng trước nuốt xong việc, cũng không chịu lại bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm. Cửu sĩ lão long Ngô Công động tính kinh người, thanh thế kinh thiên. Thật mạnh, Hứa Dịch tán thưởng một tiếng, sau đó nhào ra ngoài. Chân linh kiếm ra, kiếm khí hảo đãng tung hoành, chém ngang cửu sĩ lão long Ngô Công. Cửu sĩ lão long Ngô Công chín cái cánh khổng lồ đồng thời rung động, kích phát ra cương phong hội tụ thành từng đạo ngưng thực mũi nhọn, lại gắt gao đem chân linh kiếm chống đỡ. Hứa Dịch tuyệt đối không thể chịu đựng đại Ngô Công đem kim long quả nuốt, lập tức hóa thành một đầu vóc người to lớn bảo viên, to lớn cánh tay huy động, nghênh đón đại Ngô Công cao tốc đánh tới cử đầu to đánh tới. Toàn bộ hẻm núi đều tại đại Ngô Công bão táp đột tiến bên trong hướng hai bên vỡ ra. Chín cái cánh khổng lồ như là chín cái to lớn lưới đao, che khuất bầu trời hướng Hứa Dịch chém tới. Mắt thấy chín cái to lớn lưới đao liền muốn chém trúng Hứa Dịch, phụt, từ trên bầu trời duỗi ra một cái cánh tay to lớn, ầm vang một tiếng thật lớn, ấm tại đại Ngô Công cao tốc phun tiến đầu lâu bên trên. Đại Ngô Công đầu lâu trực tiếp bị ấm vào lòng đất, thân thể khổng lồ nhổng lên thật cao. Lại là Hứa Dịch sử dụng ra yêu dược tướng. Cái kia đè xuống cánh tay chính là Thiên Sơn cánh tay. Một kích thành công, Hứa Dịch lại không gấp rút công kích, thân hình lắc lư như biến mất trôi qua. Đại Ngô Công đầu lâu bỗng nhiên từ trong hố sâu rút lên, lại nhìn chăm chú thời nơi nào còn có kim long quả cái bóng. Giống đại Ngô Công ngửa mặt lên trời gào thét không tuyệt. Hứa Dịch đã trốn xa, căn bản nghe không được đại Ngô Công tiếng gào. Biểu hiện không tệ, không ngừng cố gắng. Hứa Dịch tiếp nhận hoang mị ném tới kim long quả, mỉm cười truyền ra thần niệm. Vừa mới hắn cùng đại Ngô Công đối chiến thời khắc, hoang mị cũng không có lãng phí cơ hội kịp thời đoạt lấy kim long quả. Hoang mị nhìn chằm chằm Hứa Dịch truyền ra thần niệm, ngươi vì sao không giết đại Ngô Công, ngay lúc đó cơ hội không tệ. Hứa Dịch nghiêm mặt truyền ra thần niệm nói, chúng ta tu hành bất quá là cùng ngày vùng vẫy giành sự sống, đoạt tạo hóa, đoạt cơ duyên, chính là lẽ thường. Bảo vật đã cướp được, lại sát nhân hại mệnh, thực sự hữu thương thiên hòa, chúng ta không lấy. Hoang mị trầm mặt không nói, cắm đầu hướng nam độn đi. Một đường xuyên qua biển hoa rừng rậm, yên hà thác nước, bão tố như lưu quang, động như thiểm điện. Mặc kệ hoang mị như thế nào ra tốc, Hứa Dịch luôn có thể đi sát đằng sau. Hoang mị âm thầm lấy làm kỳ, hắn bây giờ bản lĩnh đã không phải so trước kia. Vốn dĩ vì trừ linh hồn ấm ký bên ngoài, đã lại không kiêng kỵ Hứa Dịch. Bây giờ xem ra, ma đầu kia thủy chung là ma đầu, không dễ chơi a. Một người một thú một đường chằn chọc hai vạn dặm, đại chiến năm trận, đoạt bảo thuốc năm cây. Mỗi lần phương thức chiến đấu đều cùng đối chiến đại Ngô Công không có sai biệt. Đầu tiên là hoang mị dò đường, sau đó Hứa Dịch ước định thực lực, rồi quyết định xuất chiến hay không. Nhưng mà bảo vật động nhân tâm, tại trọng bảo trước mặt, Hứa Dịch không có chút nào sức chống cự. Nhất là thứ năm chiến, hộ bảo chính là một đầu thủy tinh kỳ lân thú, chân đạp nước xanh sóng, quanh thân quấn mây xanh, phun ra diễm hỏa như mũi tên, ma uy ngập trời. Vốn là xem xét bề ngoài, Hứa Dịch liền biết trêu chọc không nổi. Có thể gặp một lần long phượng mặt trời mới mọc đan quả, liền cái gì cũng không đoái hoài tới. Một trận đại chiến, Hứa Dịch ngực bụng bị đâm xuyên ba lần. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hứa Dịch xuất động bị tu kiếm, phi kiếm đối địch, cái này mới chạy thoát. Tổng nguyên tắc đến nói, hắn vẫn là chỉ lấy bảo không sát thương. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn vận dụng bị tu kiếm loại này kịch liệt tính sát thương vũ khí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 202 năm đại tà quân liền cách này 5 cái. còn có hay không? Thời gian của ta gấp, nhiệm vụ trọng, có ngươi cứ nói, không nói những cái khác, nên cho chỗ tốt, ta khẳng định không ít ngươi. Bị thiên tài địa bảo mê hoa mắt Hứa Dịch lại bắt đầu trắng trợn hứa hẹn. Một đường liên tục đoạt bảo, Hứa Dịch tâm tình cũng một đường đi hướng cao trào. Hắn chỗ lấy những này bảo dược, mặc kệ là phía trước 18 gốc không yêu thú thủ hộ bảo dược, vẫn là đằng sau 5 cây có yêu thú thủ hộ bảo dược, trong mắt hắn đều là cực vì chân quý. Bích Du học cung đại thế giới, rất nhiều bảo bối, chỉ dựa vào cấp thấp Nguyện Châu trồng số lượng đã không đổi được. Lấy bảo dễ bảo đã thành trạng thái bình thường. Đạt được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Hứa Dịch liền có thể đổi lấy đại lượng hắc Nguyên Châu, chính là đến tím Nguyện Châu. Như thế hắn khoảng cách Trảm Thi liền không xa. Hoang Mị truyền ra thần niệm nói, không dối gạt ngươi nói ta còn thực sự biết có một nơi phân bố bảo tàng. Năm ngoái ta đến cái chỗ kia, suýt nữa không có sống sót ra. Hứa Dịch truyền ra thần niệm nói, cái này không vừa vặn. Lúc này lão bản của ngươi ta tới, vừa vặn giúp ngươi xuất ngụm áp khí. Hứa Dịch tin tưởng Hoang Mị trí tuệ, sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm. Nếu là hắn Hứa Mỗ người thực lực với không tới, hắn tin tưởng Hoang Mị đề cũng sẽ không đề. Hoang Mị truyền ra thần niệm nói, cái chỗ kia gọi Quốc Hoa Cốc, ở năm cái tà ma, ở bên ngoài có cái phỉ hào, gọi là năm đại tà quân. Cái này năm đại tà quân người người đều có thành tựu thi thể tu vi. Tại Quốc Hoa Cốc mở động phủ đã có trên 100 năm lịch sử. Bốn phía thu thập bảo vật, giết người cướp của, càng từng tại một cái tiểu thế giới bên trong giết sạch toàn bộ thành trì sinh linh, rèn luyện tà ác pháp bảo. Tóm lại, tại Côn Luân Tư chân núi phía tây, cái này năm đại tà quân tên tuổi không khá lớn. Cũng là trùng hợp, năm ngoái ta nghe lấy bảo bối hương vị chạy tới Quốc Hoa Cốc tìm được bọn hắn vườn linh dược. Vốn định dính điểm thức ăn mặn, không nghĩ tới phát động cấm chế, bị cái này năm cái tà ma một hồi lâu đuổi theo. Nếu không là ta trời sinh cơ cảnh, độn thuật nhất lưu, chuyển đến một chỗ loạn chiến trường, mượn trận kia hỗn loạn mới được thoát thân. Nếu không ngươi cũng liền không có hôm nay tạo hóa. Hứa Dịch tính toán một lát, truyền ra thần niệm nói, đã có này huyết hải thâm cừu, há có thể không báo mấu chốt một điểm. Ta muốn biết năm đại tà quân cái kia vườn linh dược quy mô đến cùng bao lớn. Cái này dính đến đáy là đánh một trận liền đi, vẫn là trực tiếp làm phục năm đại tà ma, chiếm lấy dược viên. Một loại đấu pháp có một loại xáo lộ ứng đối. Ta ý tứ ngươi có thể minh bạch. Hoang Mị rồng mũi hổ mũi đồng thời phun ra một đạo xương trắng. Hoang Mị đại nhân đối với Hứa Dịch mười phần im lặng. Gia hỏa này nói lại là đường hoàng, cũng không cải biến được hám lợi bản chất. Cái gì vì chính mình báo thù, không phải liền là gặp bảo bối, không rời nổi bước chân, không đoạt lại, tựa như ném đi đồ vật đồng dạng. Bất quá lần trước hiểm tử hoàn sinh, để Hoang Mị cực kỳ mang thù. Cái này trước mắt có thể dẫn Hứa lão ma cùng năm đại tà quân tranh tài một trận. Song phương nếu có thể người bộ não đánh ra chó bộ não đến, hắn cũng coi là hào hào chút cơn giận. Cho tới có thể hay không chơi thoát cho Hứa Dịch làm ra nguy hiểm tính mạng, hắn là không thế nào lo lắng. Có đạo là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Hắn đi theo Hứa lão ma niên đại có phần lâu, rất rõ ràng Hứa lão ma là như thế nào lần lượt từ tình thế chắc chắn phải chết bên trong thoát thân. Sở dĩ hắn căn bản không tin năm đại tà quân có thể đem Hứa lão ma mạng nhỏ lưu tại Quốc Hoa Cốc. Tuyệt vời nhất kết cục là song phương liều mạng một trận, Hứa lão ma trọng thương, năm đại tà quân mất mạng. Như thế hắn là có thể ra một miệng ước chừng áp khí. Lập tức Hoang Mị liền lại không bảo lưu, đem Quốc Hoa Cốc bên trong tình huống cùng nhau cáo chi Hứa Dịch. Thật sự có hơn 30 gốc bảo dược, ta ít đọc sách, ngươi có thể không nên gạt ta. Hứa Dịch chân thành nhìn chằm chằm Hoang Mị một đôi mắt rồng hỏi. Hoang Mị truyền ra thần niệm nói, Năm đại tà quân tung hoành Côn Luân Tư chân núi phía tây nhiều năm. Những năm này tích lũy có hơn 30 gốc bảo dược không thể bình thường hơn được. Trừ bảo dược bên ngoài, ngươi không phải muốn hỏi những cái kia thánh quả hạ lạc sao? Hỏi cái này năm cái gia hỏa, hơn phân nửa liền có thể đạt được đáp án. Bọn hắn tại Côn Luân Tư chìm đắm niên kỷ đầu cực lâu, tính được lên Côn Luân Tư thổ dân, tin tức cực kỳ linh thông. Hứa Dịch tinh thần chấn động, dứt khoát truyền ra thần niệm mở đường. Tốt cái nghiệt xúc, ngươi còn dám tới tiền mục, hét lớn một tiếng. Trong tiếng hô sen lẫn kinh vui, thân như mây trôi, người còn không có đuổi theo. Song trường vung vẩy, pháp lực tổ số tròn thước lớn nhỏ ngưng thực vòng sáng, giống như đạn pháo dồn dập hướng Hoang Mị phóng tới. Hoang Mị đối với tiền mục tiếng hô ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu xảo thân thể bão tố như điện ánh sáng, linh xảo tại khu rừng rậm rạp bên trong xuyên đến dẫn đi. Tiền mục công kích dễ như trở bàn tay hủy diệt mảng lớn rậm rạp cổ lão rừng rậm, lại không đả thương được Hoang Mị mảy may. Tốt nhiệt xúc còn dám trốn. Tiền mục lấy ra Như Ý Châu, cao giọng la lên: các huyên đệ, Hoang Mị lại tới. Lúc này nếu là lại nhường tiểu gia hỏa này bỏ chạy, chúng ta năm đại tà quân từ đây liền sửa lại danh tiếng đi. Tiếng quát chưa dứt, một thanh cử kiếm hoành không chém tới. Khổng lồ uy thế khiến tiền mục thần hồn đều kinh, nghĩ cũng không muốn, liền bóp nát một khối tuyết ngọc, tại chung quanh thân thể hình thành một vòng ngưng thực vầng sáng xanh lam. Vầng sáng mới tổ ra, cử kiếm đã chém xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn, vầng sáng xanh lam nháy mắt bị chém tán. Tiền mục bị cử kiếm dư uy chém hoành bay ra ngoài, lăng không phun máu tươi tung tóe không tuyệt. Cử kiếm phun như điện ánh sáng, căn bản không có chút nào ngừng, lại hướng tiền mục chém tới. Không cần nói, xuất thủ đánh lén chính là Hứa Dịch. Hắn cùng Hoang Mị quyết định sách lược, chính là Hoang Mị dụ địch. Hắn đột nhiên tập kích, tốt nhất là dụ ra hay ba người đến, đem năm đại tà quân lực lượng phân tán. Như vậy mới phải tiêu diệt từng bộ phận. Sở dĩ vừa bắt đầu Hứa Dịch liền xuất động bị tu kiếm, không nghĩ tới năm đại tà quân quả nhiên có chút đảo hạnh, đột nhiên như thế tập kích lại bị đỡ được. Tốt cái hỗn chứng, dám đánh lén ra ra ngươi! Tiền mục giận quát một tiếng, trong tay bấm pháp quyết, một thanh màu trắng đoạn kiếm từ thân thể của hắn thoát ra, đón gió lớn lên, cũng hóa thành một thanh cử kiếm, toàn thân bạch quang hắc hắc, chỉ nhìn uy thế là vượt xa cái kia đuổi theo bị tu kiếm. Oanh song kiếm giao kích, bạch sắc cử kiếm thân kiếm nháy mắt hiện ra đáng sợ vết rạn. Tiền mục đau nhức hô một tiếng, đau lòng đến cực điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, cử kiếm ầm vang vỡ nát. Hứa Dịch bàn tay lớn vung vẩy, điều khiển bị tu kiếm lại lần nữa hướng tiền mục truy sát mà tới. Bị tu kiếm trong tay hắn, dù không có thể làm được ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp trực tiếp đối chiến, đã có thể ngự sử không ngại. Tiền mục muốn rách cả mí mắt, nhưng đối mặt bộc phát bị tu kiếm lại không chút nào biện pháp, liều mạng bỏ chạy, lại chỗ nào bị kịp được bị tu kiếm tốc độ bay, bị phun ra kiếm quang quét chúng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bị tu kiếm sau đó xếp tới, mắt thấy liền muốn một kiếm kết quả tính mạng. Ngay vào lúc này, bầu trời truyền đến kịch liệt tiếng xé gió, một thanh tử sắc cử kiếm nghênh không đụng vào bị tu kiếm, đem bị tu kiếm đâm đến thoáng ngã lịch. Tử sắc cử kiếm cứng rắn bị gãy mở ra, bỗng nhiên liên tục lại có ba thanh cử kiếm chạy tới, phân biệt hiện ra vàng đen thanh ba màu. Bốn chuôi cử kiếm bao quanh đem bị tu kiếm vây quanh. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra, chính là năm đại tà quân còn lại bốn người: lão đại Chu Hoàng, lão nhị Cổ Giá, lão tam Vương Duy, lão ngũ Giả Bình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 203 liên chiến hảo hảo. Quanh năm đánh ngỗng, lại gọi nhạn mổ vào mắt, huyên để chúng ta cũng nên có này kiếp. Vóc người to lớn, khí thế hùng trương Chu Hoàng đầy mặt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chắc hẳn cái kia hoang mị chính là các hạ a. Xem ra các hạ nhớ thương huyên để chúng ta không phải một ngày hai ngày. À, Chu Hoàng đang nói chuyện, chợt âm thanh quái khiếu. Ngươi chỉ có thần thai cảnh. Chu Hoàng tiếng quát chưa dứt. Cổ Giá, Vương Duy, Giả Bình thân thể đồng thời lắc lư, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống tới. Ngươi là muốn chết a? Đầu báo vòng mắt Cổ Giá, tính tình nhất là thô hào, hét lớn một tiếng đã nghênh đón Hứa Dịch vọt tới. Bàn tay lớn nắm tay hoành kích, một đạo thương lãng cuồn cuộn hướng Hứa Dịch chém tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, tam tâm nhị ý kiếm ra, năm chuôi cử kiếm vây quanh quanh thân, không ngừng xoay tròn. Thương lãng cuồn cuộn tới phủ cận, dễ như trở bàn tay bị tam tâm nhị ý kiếm xoắn nát. Ba năm qua, nhìn như cảnh giới của hắn không có đề thăng, kỳ thật lớn lên không chậm chút nào. Tốt cái yêu nghiệt, khó trách dám đánh ta Quốc Hoa Cốc chủ ý. Cổ Giá quát lên một tiếng lớn. Bất quá, đom đóm lại sáng, cuối cùng cũng chỉ là đom đóm, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh phong huy. Xoát một chút, chuôi này hàng ngũ tử kiếm bỗng nhiên sống, hướng Hứa Dịch bão táp mà tới. Hứa Dịch nhẹ hừ một tiếng, bị tu kiếm so lưu quang còn nhanh hơn, nổ bắn ra mà đến, thẳng tắp kích trên người tử kiếm. Tử kiếm phát ra một tiếng kịch liệt rên rỉ, Cổ Giá bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Đây không có khả năng, ngu xuẩn lão nhị. Có cái gì không có khả năng? Lão tứ tên khốn này hung ác nham hiểm kiếm đã hủy. Mẹ cái ba tử, quá không thuận. Chu Hoàng giận mắng không tuyệt. Cái khác kim kiếm, hắc kiếm, thanh kiếm đồng thời nhảy vọt, vây quanh bị tu kiếm chiến thành một đoàn. Được Chu Hoàng một mắng, Cổ Giá, Vương Duy, Giả Bình ba người người người xanh mét mặt, giận mắt trợn lên, lại cũng không để ý phong độ, vây quanh Hứa Dịch cuồng phun mà tới. Bốn người trong lòng nén giận quả thực khó nói lên lời. Bọn hắn năm đại tà quân, vì luyện năm chuôi hung ác nham hiểm kiếm, chẳng biết phí đi nhiều ít tâm tư, làm nhiều ít cố gắng. Quang tiểu thế giới liền đi 3-4 cái, đồ sát thành thị cũng nhiều đạt hơn 10 cái, hủy diệt sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Gặp được chẳng biết nhiều ít gian nan hiểm trở mới luyện thành năm chuôi hung ác nham hiểm kiếm. Năm chuôi hung ác nham hiểm kiếm hợp trận, bình thường pháp bảo đều muốn nhượng bộ lui binh. Bây giờ vừa vặn rất tốt, bị Hứa Dịch vượt lên trước hủy đi một thanh trắng kiếm. Năm kiếm thiếu một, uy lực giảm lớn. Bây giờ lại liền một thanh bị tu kiếm cũng không làm gì được, đã để tứ đại tà quân đau lòng, lại để cho bốn người tâm tắc. Giết, giết tên khốn này. Lão tử muốn từng tấc nát xóc xương lóc thịt hắn. Nằm trên mặt đất khó chịu nửa ngày Tiền Mục bỗng nhiên phát ra một trận giận mắng, nhảy lên một cái, hướng Hứa Dịch bão táp mà tới. Lập tức hiện ra năm đại thành thi thể cường giả vây kín Hứa Dịch cục diện. Hứa Dịch năm chuôi chân linh kiếm lại là cường hãn, tại đáng sợ như vậy khổng lồ oanh kích dưới cũng dần dần có vỡ vụn dấu hiệu. Nhưng gặp hắn bấm pháp quyết, bầu trời đột nhiên mở ra, hơn 20 tinh đấu thắp sáng, mảng lớn tinh không tung xuống. Hứa Dịch khuôn mặt đột nhiên nhất biến, tuyệt dị khuôn mặt, nửa là nam tướng, nửa là nữ tương, nam người dữ tợn, nữ giả yêu mị. Hai cánh tay, cánh tay trái tráng kiện như trụ, gọi là thiên sơn, cánh tay phải khô gầy như trúc, năm ngón tay chỉ có bạch cốt âm u, gọi là đô linh. Lúc này Hứa Dịch không có quan tưởng, trực tiếp hoàn thành hợp tương. Ba năm tẩy luyện, trong cơ thể hắn tạp chất đã sớm thanh trừ được không sai biệt lắm, hợp tương đã sớm thuần thục. Yêu dược tướng hiện, đô linh cánh tay ra, nhẹ nhàng vồ một cái, bên ngoài bão táp linh lực liền như khói trướng giống nhau bị vung đi. Đô linh người, vạn pháp đô linh, chính là một đầu linh bích, phá giống nhau thuật pháp công kích có hiệu quả. Đô linh cánh tay đánh ra đồng thời, thiên sơn cánh tay bỗng nhiên nhô ra, tráng kiện dọa người cánh tay du duỗi dài, một tay lấy Giả Bình bắt tại tay, Thiên Sơn cánh tay nhẹ nhàng một nắm, trực tiếp đem Giả Bình lồng ngực nắm được sụp đổ xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một thanh kim chùy đột nhiên vung ra, trực kích Thiên Sơn cánh tay. Kim chùy vừa ra, liền tự động thu nạp phong vân, uy thế kinh khủng, khiến Hứa Dịch âm thầm kinh hãi. Hắn du thu hồi Thiên Sơn cánh tay, thân hình lắc lư. Ngay vào lúc này, kim chùy ầm vang đánh xuống. Hứa Dịch nguyên lai đứng thẳng chi địa, đột nhiên lóe ra một cái lỗ đen. Lỗ đen hiện lên, Hứa Dịch lập chi địa hiện ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Phạm vi ngàn trượng rừng rậm đều dưới một kích này hóa thành bột mịn, luyện làm chân không. Hứa Dịch dù vội vàng tránh đi, vẫn như cũ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, pháp bảo Chu Hoàng thét dài một tiếng. Bọn chuột nhắt chết đi, kim chùy lại lần nữa ngự không hướng Hứa Dịch đập tới. Mắt thấy kim chùy liền muốn rơi đập, một tia điện bay nhảy mà ra, chính giữa kim chùy. Kim chùy đột nhiên kịch chấn, thân thể run lên bần bật, mới ngã xuống đất. A Chu Hoàng hét thảm một tiếng, vung tay lên đem kim chùy thu hồi, muốn xách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung thiểm điện tạo hình Tử Tiêu. Oán độc nói, như thế thuần chính lôi đình chân ý, đây rốt cuộc là cái gì tà môn đồ chơi. Hứa Dịch căn bản không cùng hắn lời thừa, thu Tử Tiêu. Thiên Sơn cánh tay lại lần nữa nhô ra. Chuôi này Tử Tiêu là hắn trước mắt áp đáy hòm bảo bối. Lần trước dùng vật này phá Bỉ Tu kiếm, được một kiện trọng bảo. Bây giờ lại phá kim chùy. Hắn thật sự là yêu làm giảm Tử Tiêu. Tiếc nuối duy nhất là hắn không thể luyện hóa Tử Tiêu, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đánh lên chính mình ấm ký. Mà loại này ấm ký cũng không phải là rất kiên cố, Tử Tiêu có cực lớn bị đoạt đi khả năng. Cho nên trừ phi tại đối chiến thời kỳ mấu chốt, bằng không thì Hứa Dịch là tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng Tử Tiêu. Dù vậy, Hứa Dịch cũng là sử dụng hết tức thu, tuyệt không cho đối thủ cướp đoạt cơ hội. Này răng nanh hung hãn, lão đại, lại không liều, huyên để chúng ta liền muốn gãy đến chỗ này. Cổ Giã cao giọng hô quát, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, toàn vẹn quên lúc trước chính là hắn kêu gào được hung nhất. Phân thây, nhất định muốn hợp trận, truyền ngôn cái kia hoang mị có thu nạp thi khí tà môn bản lĩnh, đừng có chủ quan. Chu Hoàng truyền âm quát. Sau một khắc, năm đại tà quân đồng thời phân ra thi thể, 10 người hợp trận, thiên địa biến sắc, pháp lực tuôn ra, bốn phương tám hướng cường đại pháp lực tụ hợp thành bốn đạo kiên cố linh tường, hướng Hứa Dịch thiết tí vây kín mà tới. Hứa Dịch mấy lần kích phát đô linh thiên sơn hai cánh tay, từ đầu đến cuối dung chuyển không được khủng bố linh tường. Bọn chuột nhắt thực lực tuyệt đối trước mặt, đảm nhiệm ngươi thiên biến vạn hóa cũng đừng hòng có bất luận cái gì may mắn. Thẳng chịu nhận thua. Chúng ta năm huyên để nhìn tư chất ngươi bất phàm, thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải là không được. Nếu không, đại trận một phát, ngươi liền hóa thành bột mịn, liền thần thai đều cùng nhau chôn vùi. Thân tử đạo tiêu, thuộc về vĩnh tịch, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Chu Hoàng bắt đầu hướng dẫn từng bước chiêu hàng Hứa Dịch. Hắn coi trọng không phải khác, chính là Hứa Dịch hiển hóa diệu pháp. Làm là cường đại tu sĩ, Chu Hoàng mắt cực kỳ cay độc. Hắn nhìn ra được, Hứa Dịch thi triển hiển hóa kỳ ảo, tuyệt không phải bình thường hiển hóa kỳ ảo, chỉ sợ là thất truyền cổ lão bí thuật. Thử nghĩ, một cái thần thai tu sĩ, y vào này hiển hóa kỳ ảo, có thể cùng thành thi thể cường giả đối chọi. Nếu là từ nhóm người mình thi triển đi ra, lại nên loại nào uy lực khủng bố. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 204 kim cương tướng. Hứa Dịch không nói một lời, chân linh kiếm co vào, thiên sơn cánh tay cùng đô linh cánh tay rút về, gắt gao thủ hộ bản thân. Nhưng gặp hắn mặt mày an tường, trong miệng nói lẩm bẩm, xoát một chút, bầu trời lại lần nữa thắp sáng. Năm đại tà quân trong lòng đồng thời run lên. Đây là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Liều mạng Chu Hoàng giận quát một tiếng. Năm người năm thi toàn lực thôi động. Linh tường lập tức như cuồn cuộn phong bạo. Điên cuồng hướng Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Đúng lúc này. Mảng lớn tinh quang tung xuống. Hứa Dịch hiện hóa yêu dược tướng. Đột nhiên hóa thành song đầu bốn tay. Một cách khác đầu lâu. Chỉnh tề. Con mắt lớn rộng miệng. Kim sơn thoa mặt. Tay trái ghét ấm trước ngực. Tay phải bấm ngón tay như hoa sen. Hai tay đều tuyết trắng như ngọc. Như mỹ nhân ngọc bích. Mười ngón thon dài. Mắt thấy linh tường phong bảo đã phá hủy năm chuôi tam tâm nhị ý kiếm. Hứa Dịch mới hiển hóa ra kết ấm cánh tay. Bỗng nhiên đẩy ra. Một vệt kim quang tụ thành thủ ấm. Bỗng nhiên đánh ra. Như một loại nước gợn. Chậm rãi đẩy ra. Mỗi đáng ra một vòng. Liền nhiều diễn ra một đạo thủ ấm. Mỗi đáng ra một vòng. Mới diễn ra thủ ấm liền sẽ so phía sau thủ ấm dần dần phóng đại. Bầu trời cũng theo đó xuất hiện to lớn phạm sướng. Mới đáng ra 8 vòng. Thủ ấm đã trở nên nhảy vọt 3 trượng. Rộng đủ hơn 1 trượng. 5 ngón tay thô như chỗ lớn. Cái thứ 8 đại thủ ấm diễn ra. Phía trước 7 đạo thủ ấm. Nháy mắt trùng hợp. Dung nhập đạo thứ 8 thủ ấm. Kim quang lói lên. Thủ ấm chấn động. Trong không khí đều là minh bảo thanh âm. Tụ như bão táp linh tường. Nháy mắt tan rã. Mãnh liệt uy thế. Gần như đồng thời đem năm đại tà quân lật tung. Năm đạo thi thể cơ hồ tại đồng thời tán loạn. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Năm đạo thi thể thi khí mới tán loạn. Liền muốn tụ hợp. Chợt nghe một đạo khẽ hót. Mới muốn tụ hợp thi khí. Tán loạn bộ phận. Lập tức bị một đạo quái lực lôi kéo đi. Năm đại tà quân đồng thời bộc phát ra tuyệt vọng hô quát. Thời khắc mấu chốt, ẩn nấp một bên thật lâu Hoang Mị cuối cùng bắt lấy cơ hội. Trận chiến này, Hứa Dịch cùng Hoang Mị định sách lược. Chính là bức ra năm đại tà quân thi thể. Nghĩ biện pháp đánh tan. Lại mượn nhờ Hoang Mị thu nạp thi khí tà môn bản lĩnh. Đáy đỉnh thắng cuộc. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu. Hứa Dịch liền tại không ngừng làm hao mòn năm đại tà quân tính nhẫn nại. Để nhóm này người nhìn thấy thêm một sức lực mà liền có thể hy vọng thắng lợi. Đương nhiên, nhất đáng nhắc tới, vẫn là hắn mới tu ra linh quan tam sinh. Tướng bên trong kim cương tướng. 3 năm qua, hắn từ đầu đến cuối đang nghiên cứu như thế nào thắp sáng Bắc Phương huyền vũ 28 tinh tú. Tu thành kim cương tướng. Nhưng có hai cách nan để từ đầu đến cuối lĩnh hội không thấu. Thẳng đến cái kia ngày. Hắn vì giải khai mố rộng vành khách nan đề. Nhập mê tân nói. Tiến vào trong trí nhớ thế giới. Hấp thu kiếp trước thế giới thuật số tư tưởng. Nhất là nắm giữ một chút mới thuật số công cụ. Vắt ngang ở trong lòng khó điểm mới cuối cùng bị phá giải mở kim cương tướng thành. Lần này, lần đầu tiên sử dụng ra quả nhiên uy lực to lớn, có một ấm định càn khôn kỳ hiệu. Đương nhiên, chỉ bằng vào hắn sức một mình. Như không có Hoang Mị tương trợ, cùng năm đại tà quân chiến cái không thắng không bại không khó. Muốn chiến thắng, chỉ có thể mỗi người dựa vào thiên mệnh. Muốn bắt, cơ hồ chính là vọng tưởng. Cũng may, hắn đánh chính là có nắm chắc cầm. Hữu tâm tính vô tâm, làm ra loại này kết cục cũng hợp tình hợp lý. Hoang Mị hút vào năm đạo thi thể một phần nhỏ thi khí, lập tức phun ra 5 cái huyết sắc hạt châu, chính là 5 viên thi đan. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, đem 5 viên thi đan nắm chặt tay đến. 5 vị, số phận không sai, một người cũng chưa chết, liền hoàn thành này cuộc chiến đấu. Xem ra chư vị đều là rất có phúc vận người a. Chu Hoàng, Cổ Giá, Vương Duy, Tiền Mục, Giả Bình 5 người riêng phần mình xanh mét mặt, đứng nghiêm một bên. Giả Bình, Tiền Mục, một cách bị Thiên Sơn cánh tay bóp một cái, một cách bị Bỉ Tu kiếm kiếm quang chém trúng, thương thế rất nặng, sắc mặt càng không dễ nhìn. Giữa không trung, 4 đem hung ác nham hiểm kiếm đã kết thúc cùng Bỉ Tu kiếm chiến đấu. Thiếu Khuyết trắng kiếm Bốn kiếm không thể hợp thành kiếm trận, uy lực giảm lớn, chỉ có thể dây dưa bị tu kiếm, căn bản không kháng nổi. Giờ phút này chiến đấu kết thúc, bốn đem hung áp nham hiểm kiếm đã phân bố vết sạn cắm trên mặt đất. Chúng ta cùng Tôn Giá ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Tôn Giá muốn cái gì? Chỉ quản nói. Chỉ cần là huyên để chúng ta có, đều dâng tặng. Tuyệt không hai lời. Chu Hoàng trầm giọng nói, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Tu hành 300 năm, vẫn là tán tu xuất thân. Chu Hoàng trải qua trận thế rất nhiều, hắn biết rõ, đã luôn lạc tới loại này hoàn cảnh, nhận rõ hiện thực mới là việc cấp bách, không có cái gì so tiếp tục sống sót càng trọng yếu hơn. Không tốt, ta ngửi được mùi nguy hiểm. Hoang Mị đột nhiên hướng Hứa Dịch truyền ra thần niệm. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, ta lão đối đầu tới, có hay không địa phương an toàn, ta tránh một chút. Chu Hoàng biến sắc, bỗng nhiên phát giác được Cổ Giã bọn bốn người trên mặt lộ ra vui vẻ. Truyền âm nói, đừng lấy vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không muốn chết liền trung thực điểm. Thi đan đều rơi vào ma đầu kia trong tay, các ngươi cho rằng ai còn có thể cứu được chúng ta? Truyền âm đồng thời, Chu Hoàng dẫn Hứa Dịch phi tốc hướng Cúc Hoa Cốc độn đi. Tới một chỗ tuyệt bích trước, Chu Hoàng vung tay lên, tuyệt bích nứt ra cái cửa nhỏ. Chu Hoàng dẫn đầu, Hứa Dịch ôm trong ngực Hoang Mị, theo sát phía sau. Cổ Giã mấy người sau đó đi theo. Bọn hắn mới tiến vào, bốn đảo khói ngâm mình ở hơn nhìn trưởng bên ngoài hiển hiện. Khói ngâm vỡ ra, lộ ra bốn cái tu sĩ tới. Chính là Tào Đạt, Đỗ Phi, Mục Tử, Đồng Phóng bốn vị đến từ Lưỡng Vong Phong đạo trường sư huyên đệ. Mới kết thúc, Đỗ Phi, Mục Tử, Đồng Phóng ba người đều hướng Tào Đạt nhìn lại. Tào Đạt một mặt âm tình bất định, liếc mắt ngón trỏ tay phải bên trên quấn quanh Đạt Minh Xà liếc mắt. Chính là chỗ này, lúc này vạn sẽ không sai. Tào sư huyên đổi cái thuyết pháp được sao? Ta hiện tại nghe xong vạn sẽ không sai, liền não nhân nhìn không được rút gấp. Đỗ Phi trùng đồng tử con ngươi kịch liệt phóng đại. Mục Tử, Đồng Phóng hai người cũng riêng phần mình sầu mi khổ kiểm. Vốn là có Đạt Minh Xà chỉ thị phương hướng, bọn hắn cho rằng lần này bắt Hứa Dịch bất quá là tay cầm đem bóp sự tình. Làm sao biết Hứa Dịch tựa như cái không có đầu con ruồi, không ngừng thay đổi phương hướng. Mà Đạt Minh Xà mỗi chỉ dẫn một lần, cần thời gian nửa nén hương nghỉ ngơi. Chính là bởi vì Đạt Minh Xà có xiên lúc, mỗi lần chỉ xong phương hướng, bốn người vội vã đuổi tới. Hứa Dịch đã không có ở đây. Thử nghĩ, Hứa Dịch dọc theo con đường này, thu hoạch hơn 20 bảo bối, tung hoành mấy vạn dặm, đổi mấy chục lần phương hướng. Hết lần này tới lần khác Đạt Minh Xà chỉ hướng lúc, có chí mạng diên thời tính. Kết quả cuối cùng chính là Hứa Dịch mang theo bốn người bọn họ tại Côn Luân khư trượt mấy vạn dặm. Hứa Dịch một đường thu bảo, nhặt bảo, làm không biết mệt. Bốn người bọn họ thì một đường chạy không, dắt ngựa đi rong đồng dạng, đi theo làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mấy vạn dặm. Lại cao tâm khí, giờ phút này cũng mài hết. Mau nhìn, lúc này tất nhiên là ấm chuẩn. Tào Đạt mặt mày vừa mở, chỉ vào phía tây nói, nhìn xem cái này chiến đấu sau vết tích đi. Hứa Dịch nhất định là tại này cùng ai đại chiến một trận. Đỗ Phi nói, nơi này cách Cúc Hoa Cốc không xa, hơn phân nửa là cùng năm đại tà quân phát sinh xung đột. Cho dù không phải cùng năm đại tà quân đại chiến một trận, loại này quy mô chiến đấu, năm đại tà quân không có lý do không biết. Chúng ta hướng bên kia hỏi một chút liền biết. Hắn lui tới Côn Luân khư số lần rất nhiều, năm đại tà quân tên tuổi không nhỏ, hắn cũng nghe qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 205 từng cách đánh tan Mục Tử nói. Nếu như thế, vậy còn chờ gì? Nhanh đi đi. Nghe nói cái này năm cái gia hỏa không dễ sống chung. Đồng Phóng lạnh hừ một tiếng. Vậy phải xem là tại ai trước mặt. Tại chúng ta trước mặt, Chẳng lẽ lại cái này năm cái gia hỏa còn dám liều quyết? Tử Tào Đạt khoát tay nói. Việc cấp bách là bắt lấy Hứa Dịch. Có thể không dậy nổi ngoài định mức xung đột. Tất nhiên là tốt nhất. Nếu là chậm trễ thời gian. Để Hứa Dịch gia hỏa này lại đổn hướng chỗ càng sâu. Đến bí địa. Khi đó liền hung hiểm. Nhị xong. Bốn người hướng Quốc Hoa cốc bước đi. Tới cốc bên trong. Đỗ Phi rất mau tìm đến năm đại tà quân đồng phủ môn hộ. Đối với vách núi hô, Lưỡng Vong Phong Đỗ Phi đến đây thăm viếng Chu Huyên Hiền anh em, còn xin Chu Huyên Hiền anh em mở cửa gặp một lần. Tiếng la vừa rơi, vách núi đột nhiên hiện ra một khối bóng loáng màn hình thủy tinh. Chu Hoàng thân ảnh bắn ra trên màn hình thủy tinh, liền gặp hắn ôm quyền nói: gặp qua Lưỡng Vong Phong chư vị đạo hữu. Chẳng biết chư vị đạo huyên lần này đến đây có gì muốn làm? Đỗ Phi lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện, minh mang tóc trắng Hứa Dịch hiện ra. Chẳng biết Chu huyên có thể thấy được qua người này? Chu Hoàng mi tâm nhảy một cái. Hiện anh em tìm người này làm gì? Đỗ Phi cùng Tào Đạt ba người đối mặt liếc mắt, trong lòng rơi xuống. Màn hình thủy tinh bên trên Chu Hoàng nhìn thấy mấy người thần sắc, cười lạnh nói: Chu mố huyên để mười phần kính ngưỡng Lưỡng Vong Phong đạo trưởng uy danh, cũng vô ý đối địch với Lưỡng Vong Phong. Nhưng chư vị nếu là vì cách này hỗn chứng muốn cùng chúng ta Quốc Hoa cốc không qua được, huyên để chúng ta mặc dù thế đơn lực cô cũng sẽ không bị ai dọa chết. Tào Đạt ôm quyền nói: đạo huyên hiểu nhầm, thực không dám giấu giếm. Này răng nanh chính là ta Lưỡng Vong Phong tội tù. Chúng ta phụng sư môn chi mệnh, nhất thiết phải muốn bắt này răng nanh về sư môn trị tội. Này răng nanh đã rơi vào Hiền anh em tay, còn xin Hiền anh em tạo thuận lợi. Ta Lưỡng Vong Phong nhất định nhớ ký Hiền anh em tình ý. Chu Hoàng sắc mặt hơi nguội. Nếu như thế, Lưỡng Vong Phong thể diện huyên để chúng ta vẫn là muốn bán. Bất quá chúng ta bắt này răng nanh mười phần không dễ, hủy không ít bảo bối. Chu Hoàng lời còn chưa dứt, Tào Đạt nói: cái này dễ nói, đợi ta chờ đem này răng nanh cầm về sư môn, hướng sư môn bẩm báo Hiền anh em chi công cực khổ, tất có khen thưởng phát hạ. Chu Hoàng khoát tay một cách nói: khen thưởng cái gì? Chúng ta không dám hy vọng xa vời. Thực không dám giấu giếm. Huyên để chúng ta đối với Lưỡng Vong Phong đạo trường ngưỡng mộ đã lâu. Nghe qua quý đạo trường lấy thuật số nhập đại đạo, thần thông vô địch. Huyên để chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ kiến thức một chút chư vị đạo huyên thần thông, nhận thức một chút Lưỡng Vong Phong cao độ phong thái. Nhỏ yêu cầu nhỏ, còn xin chư vị đạo huyên thỏa mãn. Nói, hắn bàn tay lớn một chút, đầy mặt tái nhợt Hứa Dịch thân ảnh hiện hiện trên màn hình thủy tinh. Màn hình thủy tinh bên trên Hứa Dịch có phần vì thống khổ, giống là bị cái gì cấm pháp. Thấy Hứa Dịch bản tôn, Tào Đạt mấy người trong lòng sau cùng lo lắng cũng đã biến mất. Cho tới Chu Hoàng Kỳ Hoa yêu cầu, bốn người truyền âm giao lưu một lát, cho rằng đáp ứng đến không sao. Tả hữu bất quá là một trận luận bàn, dù sao cũng tốt hơn đàm phán không thành tái sinh cái gì yêu thiêu thân. Thôi được, còn xin Hiền anh em hạ tràng một thử. Tào Đạt mỉm cười nhận lời nói. Chu Hoàng nói: chư vị đều là Lưỡng Vong Phong nổi tiếng cao thủ, huyên để chúng ta không dám khinh thường. Lợi dụng thế chiến thứ hai giống như gì như thế rất tốt. Tào Đạt không muốn lời thừa, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc trước mắt dày vò khốn khổ. Bốn người bọn họ xuất từ Lưỡng Vong Phong, tự có sự kiêu ngạo của mình. Chu Hoàng lấy thế chiến thứ hai một thỉnh cầu, chính là hợp lý yêu cầu. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, Tào Đạt nhìn không được đen mặt. Hắn không nghĩ tới cái gọi là thế chiến thứ hai một, dĩ nhiên là kéo dài không tuyệt thế chiến thứ hai một. Chu Hoàng năm huyên đệ không ngừng biến hóa tổ hợp, thay phiên tác chiến đứng lên. Liên tiếp 6-7 chiến, Tào Đạt bốn người trong lòng dần dần chắp lên hỏa khí. Vốn là trận chiến đấu này định vị chính là song phương giao lưu, để tránh liên tục xuất hiện chi tiết, Tào Đạt bốn người cũng không có hạ nặng tay. Bọn hắn có sư môn bí truyền, luận lên pháp thuật, tự nhiên hơn xa năm đại tà quân. Mỗi lần chiến đấu, luôn có thể rất nhẹ nhàng nắm giữ cuộc diện. Làm sao? Chu Hoàng một đám người rõ ràng ở vào thế yếu, nhưng thủy chung không nhận thua. Tào Đạt mấy người lại sợ ném chuột vỡ bình. Mỗi một trận chiến đấu đều làm được xấu hổ vô cùng. Mắt thấy đã là trận thứ 7 Tào Đạt. Bốn người đều nhanh đánh mãn vòng thứ 2, lại tiếp tục đánh, khi nào là cách đầu. Ngay tại Tào Đạt bốn người tâm hỏa dần dần lên thời khắc, vách núi bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức truyền đến một tiếng cao hô. Đừng đánh nữa. Lão nhị, lão tứ, cái kia hỗn chứng chạy, mau đuổi theo ta. Tào Đạt cơ hồ buộc miệng mắng, đi đầu hướng tiếng vang chỗ đuổi theo. Mục Tử, Đồng Phóng sau đó đuổi theo. Chính tại chiến đấu, Đỗ Phi cũng vội vàng thu tay, theo sát phía sau, đuổi theo mà đi. Lão Mục Đồng Phóng một tiếng kinh hô, song trường vung lên, đầy trời hiện ra vô số quang điểm. Quang điểm tàn mát ra xạ tuyến, tại không trung giao hội. Lập tức từng đạo ngưng thực lục mang tinh, hướng Hứa Dịch cuồng đuổi mà tới. Đồng Phóng vừa ra tay chính là tuyệt học giữ nhà đại diễn tinh công thuật. Như thật cùng Hứa Dịch đúng, hắn tuyệt sẽ không vừa lên đến liền thôi động cái này áp đáy hòm thuật pháp. Hắn thực sự không nghĩ tới, chỉ vừa đối mặt, Mục Tử liền bị Hứa Dịch đánh bay. Vì cứu Mục Tử, hắn không thể không sử dụng ra tuyệt chiêu. Hoành không hàng ngũ lục mang tinh, lôi cuốn lấy cuồng bạo xé sách khí tức, hướng Hứa Dịch bão táp mà tới. Gia Đồng, đừng đánh chết. Sau đó phun tới Tào Đạt thấy một màn này, vong hồn đại mạo, sợ Đồng Phóng phát động cấm chiêu, uy lực quá bá đạo, trực tiếp đem Hứa Dịch làm chết rồi. Nếu là như vậy, phen này vất vả dày vò, thật đúng là đinh điểm ý nghĩa cũng không có. Tào Đạt tiếng quát vừa rơi, một thanh cử kiếm hoành không đè xuống, xuyên thẳng tại đầy trời quang điểm trúng hoành 13 tung 16 viên kia. Cử kiếm mới đánh trúng quang điểm, lục mang tinh tụ thành đầy trời phong bão nháy mắt chôn vùi. Cử kiếm uy lực không giảm, kiếm quang phá không, chính điểm tại Đồng Phóng ngực. Đồng Phóng quanh thân bảo quang loạn bốc lên, có quần áo xé sách âm thanh. Sau một khắc, Đồng Phóng như một gốc bị cơn lốc quét lên lục bình, bão táp mà đi. Trước ngực hiện ra cái huyết động, trong miệng phun máu không thôi. Cái này không có khả năng. Tào Đạt cùng sau chạy tới Đỗ Phi hoàn toàn hóa đá, bị tu kiếm bão táp lại lần nữa hướng Mục Tử chém tới. Cây sau đánh ra một cây phất trần, miễn cưỡng chống đỡ bị tu kiếm, không kịp hô quát, Hứa Dịch chân linh kiếm lại chém tới. Mục Tử bàn tay lớn đẩy, không trung hiện ra mấy cái trận đồ, khí thế che lại hoành không lướt đến chân linh kiếm chẳng biết nhiều ít. Làm sao biết chân linh kiếm thẳng tắp chém ở cái thứ 3 trận đồ góc đông bắc, mấy cái trận đồ cùng nhau tung tóe. Chân linh kiếm dư thế không tuyệt, kiếm quang chém ở Mục Tử đầu vai trực tiếp đem đánh bay. A, Tào Đạt gào thét một tiếng, tế ra thi thể, giống như cuồng phong, hướng Hứa Dịch phun ra. Cùng lúc đó, một viên lục sắc tiểu đao từ trong bàn tay hắn bay ra, chờ cái kia phất trần chống đỡ điên cuồng chém bị tu kiếm. Hắn còn chưa đánh tới, trên bầu trời mảng lớn tinh quang vẩy xuống, kim cương tướng ra, hơn tuyết ngọc bích kết xuất pháp ấm, bình bình đẩy ra phạm vi ngàn trượng, đồng thời chấn động. Tào Đạt thân hình đột nhiên bị cái này cử đại uy thế làm cho sinh sinh ngưng lại, mà hắn hiển hóa thi thể lập tức tán loạn ra một sợi. Liền nghe một tiếng hổ gầm long ngâm từ Tào Đạt trong ngực phóng ra, cái kia tán loạn một sợi thi khí lại không nghe chủ thể triệu hoán, hướng Hứa Dịch ngực độn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 206 một mẻ hốt gọn. Tào Đạt đau nhức hô một tiếng, hướng cái gì đã trôi qua thi khí đuổi theo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên thi đan, đưa tay hướng hắn cử đi nâng. Tào Đạp kinh hô, lại giống như ruột mì bay ngược, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, lại không dám tiếp tục lỗ mãng. Hắn biết thi đan một hủy, cuộc đời của hắn sở cầu liền theo gió tiêu tán. Thấy tình thế không ổn, Đỗ Phi không lo được cái gì tình đồng môn, co cẳng liền muốn bỏ chạy. Ngay vào lúc này, năm thân ảnh phi tốc hướng hắn đằng đến. Đỗ Phi lớn vui, Hiền anh em tới đúng lúc, theo ta một đạo diệt này răng nanh, ta lưỡng vong phong. Tào Đạp trong kẽ răng ngu xuẩn còn chưa thoát ra, lao vùn vụt tới năm đại tà quân, liền xông Đỗ Phi hạ độc thủ. Đỗ Phi còn không có làm minh bạch, liền bị đánh cho choáng váng. Hắn lại có diệu pháp, cũng ngăn không được năm cái cùng cảnh giới cường giả vây công. Bất quá mấy chục giây, liền bị đánh cho sủi lơ trên mặt đất, thê thảm không chịu nổi. Ngươi, các ngươi tốt, thật to gan lớn mật, lệch ra ngã xuống đất. Đồng Phóng đầy giấy oán độc nói. Hắn chính là phản ứng chậm nữa, giờ này khắc này cũng vuốt thanh mấu chốt. Cái gì Hứa Dịch bị bắt, căn bản chính là độc kế. Lấy tình thế bây giờ nhìn, rõ ràng là cái này năm đầu chó dữ bị Hứa Dịch làm phục tùng. Cái gì giao đấu kiến thức lưỡng vong phong tuyệt học, rõ ràng chính là vì để Hứa Dịch thăm dò bọn hắn thủ đoạn. Đương nhiên, đừng nói là lúc trước, cho dù là hiện tại, Đồng Phóng vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng lại có người có thể tại trong chốc lát đem bọn hắn thi triển lấy thuật số làm căn cơ diệu pháp phá hết. Hứa Dịch có thể làm được cái này một điểm, chỉ có thể nói rõ hắn tại thuật số chi đạo bên trên đã đi được cực xa cực xa. Chính mình bốn người cùng nhân gia căn bản cũng không lại một cách lượng cấp bên trên. Cho dù là môn trung những thượng sư kia, chỉ sợ cũng chưa hẳn so sánh được người này. Một cái thần thai cảnh sâu kiến a, là làm sao làm được những này Chu huyên? Đừng lo lắng á, tranh thủ thời gian đem quá trình đi một cách đi. Hứa Dịch mỉm cười phân phó nói. Đã trải qua lên Hứa Dịch thuyền hỏng trêu chọc tới lưỡng vong phong, nghĩ không phong hiểm xuống thuyền căn bản cũng không khả năng. Hứa Dịch muốn bọn hắn ngay trước cái ác nhân, năm đại tà quân đều rất có cái này tự giác. Không bao lâu, Mục Tử, Đỗ Phi, Đồng Phóng ba người thi đan cũng rơi vào Hứa Dịch tay tới. Vì để tránh cho làm hỗn, hắn còn để Hoang Mị tại mỗi cái thi đan bên trên khắc bên trên tên đám người. Đem ra hỏa này trói lại, để hắn quỳ nói chuyện với ta. Hứa Dịch đột nhiên một chỉ Tào Đạp, ra lệnh. Đây là vì sao, đây là vì sao, Hứa huynh hiểu nhầm a, chúng ta cũng bất quá là phụng mệnh làm việc a. Tào Đạp một bên kêu oan, một bên phân trần. Chu Hoàng mấy người lại là mặc kệ, cùng nhau tiến lên, dùng phượt long tác gắt gao đem hắn trói. Các đại huyệt khiếu đều khóa đến xít sao. Tào Đạt lại là miệt khuất, cuối cùng là không chịu phấn khởi phản kháng. Hứa Dịch cười nói, mú rộng vành huynh, đều vào lúc này, ngươi còn cùng ta kéo cái này tứ ngũ lục, không khỏi quá bắt nạt người. Xoát một chút, Tào Đạt sắc mặt nhợt nhạt. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch dĩ nhiên khám phá thân phận của hắn. Đương nhiên hắn nhưng là che mặt, giấu kín khí chất. Hắn tự nhiên không biết Hứa Dịch có cảm giác diệu pháp. Một đỉnh mũ rồng vành há có thể để Hứa Dịch không nhìn thấy bộ mặt của hắn. Huống chi hắn đến vây bắt Hứa Dịch lúc, tự cho rằng tay cầm đem nắm, liền âm thanh đều chưa từng biến hóa, vô quát không tuyệt. Hứa Dịch muốn còn không nhận ra hắn đến, thật là liền xin lỗi cái này cảm giác dị năng. Hứa Dịch nói, vì kiếm ngươi 100 công huân điểm, ta nhập mê tân nói, hao tổn thọ nguyên, cũng coi là cho ngươi đáp án. Ngươi như muốn biết quá trình tận khả năng xuất ra thành ý, ta cũng không phải không cho ngươi. Nhưng ngươi đã muốn đi lấy đường tà đạo đường nghiêng, ta không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi. Hắn tiếng nói kết thúc. Đỗ Phi, Mục Tử, Đồng Phóng ba người chậm rãi hướng Tào Đạt vây tới. Cùng lúc đó, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên Như Ý Châu. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không, không cần. Chúng ta là đồng môn a. Hứa đạo huynh, Hứa đạo huynh, ta có bí mật, có rất nhiều bí mật. Ngươi tha ta cái này bị, ta bảo đảm ngươi tiến lưỡng vong phong. Lấy thiên phú của ngươi, tất nhiên đại phóng gì. Tào Đạt một phen trường đoạn cũ, không có đọc xong, liền bị lòng tràn đầy xoắn xuýt ba vị đồng môn tàn nhẫn sát hại. Đồng phóng, mục tử, Đỗ Phi đương nhiên không điên. Chẳng những không điên, mà lại so bất cứ lúc nào đều lý trí, thanh tỉnh. Chỉ vì Hứa Dịch truyền âm bức bách, nếu không đưa Tào Đạt lên đường, liền đưa ba người bọn họ lên đường. Người là dao thớt, ta là thịt cá, như làm sao? Huống chi, bốn người bọn họ tuy nói là đồng môn sư huyên đệ, mà lại xem như quan hệ đi được gần. Nhưng giữa các tu sĩ, có thể sinh ra mấy cái sinh tử chi giao tình cảm. Vừa mới lâm nạn, Đỗ Phi muốn vứt xuống ba người mặc kệ. Cũng đã từ mặt bên chứng minh ba người bọn họ hữu nghị. Bất quá hời hợt mà thôi. Tào Đạt mới bị ba người chơi chết, thi khí liền muốn tán loạn. Hứa Dịch trong ngực hoang mị nhảy lên một cái, lớn miệng một hút, còn chưa tán loạn thi khí, liền hướng hắn rồng miệng hổ trong miệng hội tụ. Đỏ tươi đầu lưới thẳng liếm bờ môi, hài lòng gáy kêu một tiếng, nhảy về Hứa Dịch trong ngực. Hứa Dịch diệt Tào Đạt, bảy phần là vì nợ cũ, ba phần chính là vì hoang mị. Tu hành nhiều năm, Hứa Dịch có thù tất báo tính cách, cày không ít. Nhưng mang thù mao bệnh một điểm không thay đổi. Tào Đạt cùng hắn ở giữa, kết xuống chính là tử thù. Đắt là tử thù, đương nhiên không có bỏ qua đạo lý. Bất quá dựa vào Hứa Dịch dĩ vãng phong cách hành sự, cho là trước ép khô giá trị thẳng dư, lại giết người đoạt bảo. Chỉ là bây giờ hoang mị cấp bách cần trấn an, Hứa Dịch chấp thuận qua rất nhiều lần, sẽ cho hoang mị chỗ tốt. Chỉ là bây giờ hoang mị quan tâm nhất chỗ tốt chính là thi khí. Hắn giúp đỡ Hứa Dịch thu thập năm đại tà quân, mãn cho rằng có thể ăn no nê. Kết quả Hứa Dịch một cách không giết, giữ lại khi thủ hạ. Bây giờ khó khăn lại thắng lưỡng vong phong bốn người. Hoang mị đã vô số lần truyền lại thần niệm, yêu cầu Hứa Dịch thực hiện chấp thuận. Hứa Dịch cũng là cho huyên náo không có biện pháp, đành phải trước thời hạn đưa Tào Đạt lên đường. Thu Tào Đạt bảo vật, những cái còn lại cũng không nhìn, trực tiếp thu nhập Như Ý Châu. Chỉ đem một viên màu đỏ tiểu xà, cùng chuôi này đối kháng qua bị tu kiếm lục sắc tiểu đao, cầm trong tay tường tận xem xét. Cái này thanh phá đao hẳn là pháp bảo a, giấu bao nhiêu thiên linh? Hứa Dịch hỏi. Mục tử cướp đường, vâng, đương nhiên là bên trong ẩm chứa ba đạo thiên linh, rất là chân quý. Chỉ tiếc, dung luyện Tào sư, đạt bản mệnh thi khí. Theo Tào Đạt tử vong, thi khí đã tán, bên trong giải tỏa kết cấu đã biến hóa thành phế vật. Cái này nhỏ phá sắn đâu, Tào Đạt một mực xiết trong tay, hẳn là sẽ không có lai lịch. Hứa Dịch nắm lấy Đạt Minh xà hỏi. Lúc này tiếp gốc xà chính là Chu Hoàng. Nếu như ta không nhìn nhầm, đây cũng là Đạt Minh xà, cực kỳ chân quý. Nuôi nấng rắn này, mỗi ngày muốn tiêu hao một viên trắng nguyên châu. Người bình thường căn bản cho ăn nuôi không nổi. Mà rắn này tác dụng duy nhất chính là truy tung. Chắc hẳn đám người này đuổi tới, tất cả đều là mượn nhờ cái này Đạt Minh xà. Sau đó, Chu Hoàng lại giới thiệu Đạt Minh xà truy tung nguyên lý. Dĩ nhiên chỉ bằng cảm giác sinh khí, liền có thể truy tung. Hứa Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không phải cái sơ ý người. Khi Thu Thạch Nhi lập cảnh cáo về sau, hắn liền tìm cơ hội từng tiến vào tử vực không gian, nhìn xem trên thân có hay không bên trong cái gì tiêu ký. Đợi xác định không có về sau, hắn mới tiến vào Côn Luân Khư. Đến Chu Hoàng cái này phiên giải thích, hắn mới làm minh bạch Tào Đạt đám người này là thế nào đi tìm tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 247 chương 207 đâu thiên thủ chợt. Đồng phóng ba người Như Ý Châu, đồng thời truyền đến đồng tính. Ba người đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Đồng phóng nói, nhất định là Tào Đạt mệnh hồn bài vỡ vụn, kinh động đến sư môn. phải làm sao mới ổn đây? Hứa Dịch cười nói, ta tin tưởng ba vị trí tuệ, nếu là chút chuyện nhỏ này cũng giải quyết không được. Lưỡng Vong Phong to như vậy thanh danh, mố thật không biết là thế nào tới. Nói, hắn cử đi nhấc tay bên trong Như Ý Châu, vừa mới Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi liên hợp diệt sát Tào Đạt hình tượng, liền bị sao chụp ở đây viên Như Ý Châu bên trong. Chỉ có thi đan tại tay, cũng không thể để Hứa Dịch thu hoạch được đầy đủ cảm giác an toàn. Dù sao mặt đối lập đầu kia là Lưỡng Vong Phong, có trời mới biết nhân ra có hay không phá giải thi đan biện pháp. Bây giờ đem cái này viên Như Ý Châu nắm ở trong tay, liền coi như là triệt để nắm chết Đồng Phóng, Đỗ Phi, Mục Tử ba người. Đồng Phóng, Đỗ Phi, Mục Tử thương lượng một lát, lúc này lấy ra Như Ý Châu, cùng bên kia câu thông đứng lên. Bởi vì là đối với Tốt Tử, tất nhiên là không có chút nào sơ hở, cho Tào Đạt an bài một hợp lý kiểu chết. Lần này không chỉ có sát hại Tào Đạt tội danh tẩy không sạch, liền lừa gạt sư môn tội danh cũng ngồi vững. Lập tức Hứa Dịch lại mạng đám người đem tinh không giới đằng không. Đám người lại là không tình nguyện, cũng biết cuộc diện trước mắt căn bản làm trái không được. Hứa Dịch đem chúng bảo thu nạp, lại mạng Chu Hoàng dẫn hắn đi vườn linh dược. Chu Hoàng quả thực muốn điên rồi. Hắn cho rằng Hứa Dịch đem tinh không giới bảo bối thanh không liền dừng tay, không nghĩ tới liền bọn hắn vườn linh dược cũng biết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hoang Mị, lập tức triệt để minh bạch, ngay từ đầu nhân ra chính là chạy vườn linh dược tới, vốn là không có chút nào chỗ trống để né tránh. Chu Hoàng chỉ được dẫn Hứa Dịch ngồi nhìn hắn đem năm huyên để nhiều năm tâm huyết cùng nhau thanh không, đem toàn bộ bảo bối ôm vào tay đến. Hứa Dịch phân phó đám người ngay tại cái này quốc hoa cốc bên trong chôn nồi nấu cơm, một bên nhìn chư vị trảm thi cường giả lao động, một bên trò chuyện ngày. Rất nhanh, chủ đề liền chuyển đến Lưỡng Vong Phong công pháp đi lên. Hứa Dịch hỏi Tào Đạt cùng Chu Hoàng, tiền mục lúc đối chiến sử dụng ra tia sáng kia trưởng là gì danh mục? Lúc đó hắn ẩm từ một nơi bí mật gần đó quan sát Lưỡng Vong Phong đám người cùng quốc hoa cốc năm đại tà quân đối chiến, chính là đang nhìn trộm Lưỡng Vong Phong đám người công pháp. Không ngoài sở liệu, những người này công pháp đều là lấy thuật số làm căn cơ, lấy hắn thuật số năng lực có thể tùy tiện xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấu bản chất. Cho nên hắn làm bộ bỏ chạy, dẫn đám người theo đuổi, lâm trận đối địch luôn có thể một kích tức phá. Lấy thuật số làm cơ sở, tự nhiên phù hợp thuật số đạo lý. Nhìn ra đạo lý, liền như biết được trận nhãn, muốn phá trận tự nhiên không khó. Duy chỉ có Tào Đạt làm cái kia bộ quang trưởng, Hứa Dịch không có kịp thời khám phá mấu chốt. Dù sao chiêu thức quá nhanh, thời gian quá ngắn, mà đặc biệt công pháp này uy lực lớn nhất. Hiện tại nhớ tới, hắn thật đúng là đối với bộ công pháp này sinh ra hứng thú. Thực không dám giấu giếm, chúng ta sở học khác biệt. Tào Đạt chỗ làm cái kia bộ công pháp gọi là Đâu Thiên Thủ, học có phần khó, uy lực cũng là cực lớn, huyên để chúng ta đều chưa từng nắm giữ. Đồng Phóng mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Hứa Dịch cười lạnh nói, đã ba vị là loại này thái độ, kia là bức Hứa Mố vào tay đoạn. Hắn chẳng biết Đồng Phóng lời nói là thật sự là giả, nhưng theo giả nghe tổng không sai. Hắn trước mắt là cầm chắc lấy đám người, nhưng trông cậy vào đám người này khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý vì chính mình phục vụ, kia là người si nói mộng. Hắn biết rõ đám người này trong lòng làm mơ ước đều là thế nào đoạt hồi thi đan, khôi phục thân tự do. Đồng sư huyên, đều lúc này ngươi còn đối với Hứa huyên dùng mánh khóe, không khỏi quá không biết thời thế đi. Đỗ Phi đi đầu nhảy ra xác nhận, hắn là vò đá mẹ không sợ rơi. Lúc trước Tào Đạt, Đồng Phóng, Mục Tử ba người bị bại, hắn thứ nhất thời gian chạy trốn, thấy chết không cứu, đã hỏng tình đồng môn. Về sau ba người lại hợp lực diệt đi Tào Đạt, càng là lại vô tình ý có thể nói. Giờ phút này hắn tự nhiên không đáng lại thay đồng phóng che lấp, càng không đáng bởi vì đồng phóng nguyên cớ để cho mình có thụ tra tấn. Đồng phóng oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Phi một lời. Hứa Dịch đem một viên nguyên ấm châu vứt cho Đỗ Phi, chỉ vào đồng phóng nói: "Uy hắn ăn hết." Đỗ Phi nhận lệnh, đẩy ra đồng phóng miệng, rót đi vào. Đồng phóng tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, khuất nhục đến sắp chết đi, đến cùng không dám công khai phản kháng. Nguyên ấm châu mới nhập thể, đồng phóng liền bắt đầu lăn lộn đầy đất, cơ hồ trên mặt đất đào ra cái hố sâu tới. Hơn 20 tức về sau, Hứa Dịch đình chỉ thi pháp, đồng phóng thành một bãi bùn nhão. Hứa Dịch bưng bát lớn, vừa lớn cả lăm lấy một bát sầu mạnh mẽ tử mặt, vừa hướng đồng phóng hỏi: "Hiện tại có thể nói rằng ngươi nói cái kia đâu thiên thủ đi." Đồng phóng co quắp trên mặt đất thở hổn hển nửa ngày, hơi thở mong manh nói: "Hứa huynh, không phải ta dùng mánh khóe, thực sự sư môn công pháp tu tập trước đó đều thủ cấm pháp, không được truyền ra ngoài. Ta sợ Hứa huynh ngươi bức bách, thực sự không có cách, mới nói sẽ không." Nguyên ấm châu mới nhập thể, hắn liền biết lấy bản lĩnh của mình có thể đem bước ra, có thể Hứa Dịch ở trước mặt, hắn nếu dám bước ra hạ một bước, sợ là liền mạng nhỏ đều phải hết nợ. Hứa Dịch nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có như này nỗi khổ tâm. Như vậy đi, ta cũng không thể không cấp ngươi lưu đường sống. Ngươi diễn luyện mấy lần, ta xem một chút đến tột cùng." Đồng phóng đầy bụi đất từ chính hắn đào ra hố bên trong nhảy ra ngoài, bắt đầu diễn luyện đâu thiên trường. Mới diễn luyện 3 lần, Hứa Dịch liền đã dòm phá mắt trận. Diễn luyện đến thứ 20 khắp lúc, Hứa Dịch kêu dừng đồng phóng: "Bộ công pháp này hạch tâm hẳn là đâu suất 36 số bên trong thái ấp diệu số. Ngươi đâu thiên thủ cao nhất có thể ngưng tụ thứ mấy vòng?" Đồng phóng một mặt mờ mịt. Hứa Dịch hô phần phật đem một tô mì ăn xong, phất phất tay nói: "Được rồi, ngươi đi ăn mì đi." Hắn ý niệm xâm nhập tinh không giới, đem thuộc về đồng phóng cái kia một đống tài nguyên cùng thuộc về Tào Đạt tài nguyên lập ra ra. Rất nhanh, mấy khối ngọc giác liền trong tay hắn hội tụ. Cái kia mấy khối ngọc giác chính là Tào Đạt cùng đồng phóng bản bút ký. Thân là đạo trường tu sĩ, nghe giảng đạo lúc không thiếu được muốn làm hạ bút ký. Lần này Hứa Dịch nghiên cứu hai người bút ký chính là vì phá vỡ đâu thiên thủ bí mật. Mặc dù giờ phút này hắn đã phá giải đâu thiên thủ thuật số hạch tâm, nhưng thuật số hạch tâm cũng không phải là công pháp toàn bộ, chỉ có thể coi là không xương, nhưng còn thiếu da thịt, vân ra. Những này không phải chỉ dựa vào quan sát diễn luyện liền có thể giải khai. Tại Tào Đạt cùng đồng phóng bút ký bên trong rong chơi gần một canh giờ, Hứa Dịch thu ngọc giác, nhắm mắt tại thảo sườn núi bên trên nằm xuống. Ý thức thế giới bên trong, một tòa tên là Đâu Thiên Trưởng cao ốt bắt đầu một điểm điểm dựng dựng lên. Rất nhanh, toàn bộ cao ốt dựng hoàn tất. Hứa Dịch thỏa mãn cười. Sau đó, hắn ý thức thế giới cao ốt lại bắt đầu một điểm điểm giải thể. Giải thể hoàn thành, lại bắt đầu tổ hợp. Một tòa mới tinh càng nguy nga Đâu Thiên Trưởng cao ốt dựng đứng lên. Du một chút, Hứa Dịch mở mắt ra. Đám người đều còn ngồi tứ phương, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Hoang Mị nằm ở một bên, an tâm thay hắn thi hành cảnh giới nhiệm vụ. "Tốt, chư vị đã ăn uống no đủ, chúng ta liền tâm sự chính sự." Hứa Dịch chỉ mình tóc trắng phơ nói: "Ta lần này vì sao nhập cái này Côn Luân Khư? Căn mà còn phải từ Tào Đạt nói lên." Hứa Dịch một phen nhân quả nói xong, mọi người đều trầm mặc.